Phần 125. Hay là em dừng tay lại đi, chị phát hiện càng ngày lại càng không hiểu em rồi. Hồ Dai Dai vội vàng nói. Ai, lời này của chị làm em rất đau lòng, giờ cũng muộn rồi để em mời khách từ phương xa đến dùng cơm, thuận tiện để cho chúng ta thâm nhập hiểu thêm một chút lẫn nhau. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói. Lưu Manh, bản tính đúng là khó sửa đổi, chị nói cho em biết, lần này đừng nghĩ đến chuyện khi dễ chị nữa, nếu em không cần mặt mũi nữa, chị sẽ đi cáo em đấy. Hồ Dai Dai giả vờ tức giận nói. Há, đúng rồi, đêm nay cũng đúng là không được, em có hẹn rồi, ngày mai đi, y đêm nay chắc chị phải đến nhà đưa tin cho anh rể chị chứ, cảm ơn, chuyện của chị không cần em quan tâm, cứ quản cho tốt chuyện của em là được rồi, còn có chuyện này, chuyện ở huyện Hải Dương là ngươi em từ phía sau lưng ra tay phải không? Hồ Dai Dai lời nói xoay chuyển, thoáng cái quay trở lại Hải Dương. Chuyện ở Hải Dương, chuyện gì vậy chị? Đinh Trường Sinh lập tức hiểu ý của Hồ Dai Dai, nhưng hắn ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi. Đinh Trường Sinh, em còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chị đúng không? Trong huyện Hải Dương ai cũng đều nói, chuyện của Hạ Phi là do em bày ra, còn kéo cả chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hạ Minh Tuyên của thành phố Bạch Sơn liên lụy vào rồi. Việc này không có lửa thì làm sao có khói, em cứ ngẫm lại nên giải thích thế nào rõ ràng đi, dù sao em cũng là người của huyện Hải Dương, em định cả đời này không có trở về lại sao? Hạ Minh Tuyên làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ nhiều năm như vậy, thuộc hạ cũ của ông ta còn lại cũng không ít. Em phải cẩn thận một chút ha. Không phải là em, đây là người nào nói, như thế nào chuyện gì cũng đều kéo tới trên người của em vậy. Thật sự là em bị oan, em ở phía xa tận Hồ Châu, chuyện của Bạch Sơn thì làm sao em biết chứ. Đây là âm mưu, đây là có người cố ý hãm hại em, chị nói cho em biết, việc này chị nghe ai nói. Đinh Trường Sinh nghe qua lời này liền nóng nảy. Rất rõ ràng, đây là một tác dụng phụ, hơn nữa cái tác dụng phụ này thì Đinh Trường Sinh thật là không có nghĩ đến. Bởi vì nếu là như vậy thì mình rất có thể đã đắc tội với quan trường Bạch Sơn rồi, hắn tự cho là mình che giấu rất tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn là có người liên tưởng đến trên người mình. Đương nhiên, chứng cứ rõ ràng thì bọn họ không có, nhưng có chút sự tình thì căn bản cũng không cần chứng cứ rõ ràng, chỉ việc suy đoán là đã đủ rồi, hơn nữa suy đoán sau lưng, còn có thêm dầu thêm mỡ vào rồi truyền bá. Tuy Đinh Trường Sinh biết rõ, lời đồn đãi này nhất định đến từ Lâm Xuân Hiểu, bởi vì lúc chuyện này vừa mới phát sinh, chẳng những là La Hương Nguyệt đã gọi điện thoại cho mình, ngay cả Lâm Xuân Hiểu cũng gọi điện thoại cho hắn, nói xa nói gần khuyên bảo hắn làm người đừng có quá tuyệt tình, có câu nói là làm người thì hãy lưu một đường, để ngày sau còn dễ nói chuyện. Thế nhưng Đinh Trường Sinh xem ra, tuy quan trường không phải là giang hồ, nhưng so với giang hồ thì sự thật càng thêm tàn khốc hơn, trên giang hồ còn có nói đến chữ nghĩa, nhưng trên quan trường lại chỉ có một chữ lợi, nếu bị đánh ngã xuống đất, lại bị đạp thêm một cước, cho người chọn đời không được siêu sinh, nói cách khác. Nếu đã cắn thì phải cắn chết, chứ đừng có để đến lúc đó bị cắn lại thì hối hận không kịp, vì trước đó không có đẩy đối phương vào chỗ chết giờ thì đã quá muộn. Chinh phục gái đẹp chương 7. La Hương Nguyệt gõ cửa, khi được cho phép, liền bước vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu. Bởi vì vấn đề của Hạ Phi, chuyện Lâm Xuân Hiểu đổi đi đến Hồ Châu tạm thời ngừng, chuyện này cũng làm cho rất nhiều người không kịp chuẩn bị, nhất là Chủ tịch huyện Vu Toàn Phương. Lúc này Vu Toàn Phương cũng rất hối hận lúc ấy không có cùng Lâm Xuân Hiểu nhanh chóng bản giao cho nhanh, hiện tại bây giờ cũng bỏ dở, không biết lúc nào mới có thể khởi động lại, điều này làm cho Vu Toàn Phương rất phiền muộn, mắt thấy vị trí bí thư huyện ủy tới ta, không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. Còn Lâm Xuân Hiểu cũng đang phiền muộn, bởi vì chuyện Hạ Phi này đã tạo thành ảnh hưởng cực xấu, cho nên gần đây các nhà đầu tư đang nhiệt tình cũng nhận lấy ảnh hưởng lớn, lập tức trần trừ tính toán lại. Cho nên khu đang phát triển của trấn Lâm Sơn không có nhận được thêm nhà đầu tư nào, ảnh hưởng đã bắt đầu hiện ra. Chị Lâm, đây là trên thành phố cấp phát thông báo về việc tỉnh Trung Bắc tổ chức hiệp đàm vấn đề hội đầu tư của Trung Bộ địa khu, hỏi chúng ta có muốn tham gia không? La Hương Nguyệt đem một phần văn kiện đưa cho Lâm Xuân Hiểu. Tham gia, khẳng định phải tham gia, đúng rồi, tranh thủ thời gian với người của Cục Chiêu Thương Đầu Tư, tổ chức định ra một phương án. Tranh thủ có thể tìm kiếm triệu hồi mấy nhà đầu tư lớn đến đây. Lâm Xuân Hiểu nói. Vâng, em lập tức đi an bài. Còn có chuyện gì khác nữa không? Lâm Xuân Hiểu hỏi trống không, nhưng La Hương Nguyệt biết rõ nàng đang hỏi về cái gì, đó chính là về khu khai phát Hồ Châu. Nghe nói có một hạng mục lớn muốn đầu tư tại Hồ Châu, tầm 10 tỷ, nhà đầu tư đã đối với khu khai phát làm khảo sát. La Hương Nguyệt thận trọng nói ra. Ừ, kết quả như thế nào? Lâm Xuân Hiểu chấn động hỏi. Còn chưa có kết quả, hình như nhà đầu tư đối với khu đang phát triển Hồ Châu không hài lòng, lại đi đến tỉnh Trung Bắc khảo sát rồi. Còn gì nữa không? Lâm Xuân Hiểu thở dài một hơi, hỏi. Hồ Dài Dài cũng đi đến Hồ Châu rồi, La Hương Nguyệt khi nói xong lời này sợ lại chọc giận Lâm Xuân Hiểu. Quả nhiên, Lâm Xuân Hiểu sau khi nghe nói như thế, sắc mặt trở nên âm trầm hơn, La Hương Nguyệt không dám nói gì thêm nữa rồi, chỉ là đứng yên, cũng không dám bước đi, tiến thoái lưỡng nan. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chị Lâm, kỳ thật chuyện này em cảm thấy được cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất chúng ta bây giờ có thể thoát khỏi dính líu vào cái hạng mục PX này nên sau này khỏi bị động. Em nghe nói nội bộ của Hồ Châu đối với hạng mục này cũng là chưa có kết luận cuối cùng, cái hạng mục này phong hiểm rất lớn a. La Hương Nguyệt an ủi nói. Hương Nguyệt, không phải chỉ có cái ý tứ kia, mà chỉ là có cảm biệt khuất, bị một tên gia hỏa đã từng là thuộc hạ dưới tay mình hung hãn đâm một phát, nếu là em, thì em sẽ nghĩ ra sao? Lâm Xuân Hiểu đối với Đinh Trường Sinh vẫn là canh cánh trong lòng. La Hương Nguyệt trong lòng nở nụ cười, xem ra lòng dạ chật hẹp không chỉ là Đinh Trường Sinh. Ngay cả Lâm Xuân Hiểu già hơn cũng là giống vậy, nhưng cũng bởi là như thế, xem ra cửu hoán của Đinh Trường Sinh cùng với Lâm Xuân Hiểu càng thêm bền chắc. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh cũng không có đi đâu, mà trực tiếp mua ít đồ đi đến công ty của Cố Hiểu Manh. Công ty của Cố Hiểu Manh là do Đinh Trường Sinh giúp đỡ thuê mướn nên địa chỉ thì hắn biết rất rõ ràng, khi Đinh Trường Sinh ôm một bó hoa tươi xuất hiện ở cửa ra vào công ty của Cố Hiểu Manh, thì làm cho cô gái lễ tân hoảng sợ. Lúc mới cô gái này bắt đầu còn tưởng rằng là hắn mang hoa đến tặng cho mình, bởi vì Đinh Trường Sinh lâu nay chưa từng bao giờ tới cái công ty này. Cô chủ của cô có ở đây không vậy? Đinh Trường Sinh rất lịch sự hỏi. Anh, tìm cô chủ của chúng tôi. Anh chắc chắn chứ? Nhân viên lễ tân không tin hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh cảm giác có chút kỳ quái khi thấy nhân viên lễ tân kinh ngạc. Nói cho anh, biết trước để chuẩn bị tư tưởng. Cô chủ của chúng tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ hoa tặng của người đàn ông nào, cho nên tôi khuyên anh nên để bó hoa ở lại đây đi, tôi sẽ xem chừng dùm cho anh, lúc nào ra về thì mang đi. Nhân viên lễ tân nhiệt tình nói ra. Há, vậy sao, nhưng tôi tin chắc tôi là một ngoại lệ. Đinh Trường Sinh tự tin cầm bó hoa đi vào trong hành lang, nhìn theo khá nhiều ánh mắt kinh ngạc của mấy người nhân viên, Đinh Trường Sinh rất đắc ý, chỉ cần hôm nay từ nơi này đi ra ngoài. Như vậy thì mình đối với Cố Hiểu Manh đã hoàn thành công khai đánh dấu chủ quyền. Cộc, cộc, cộc. Đinh Trường Sinh gõ cửa, khi hắn đẩy cửa bước vào thì Cố Hiểu Manh còn cúi đầu làm việc, một thân váy áo âu phục nhỏ nhắn, lúc này bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không tin rằng nàng đã từng bị kẻ bắt cóc suýt chút nữa là bị cưỡng hiếp mất đi sự trong sạch của mình. Em, sao lại tới đây? Cố Hiểu Manh hỏi. Ai, nếu em không tới đây, thì sợ chị nuôi nhỡ bị người ta, Đinh Trường Sinh chua chát nói ra. Bị người ta cái gì? Nói nghe thử coi, Cố Hiểu Manh lườm Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là sợ bị người khác tán tỉnh cướp đi, nói cho em biết, gã nào đến tặng hoa, đêm nay em đi phế đi hắn. Đinh Trường Sinh nói. Hừ, nằm mơ đi, ai tặng hoa cho chị chứ? Như thế nào chị lại không biết? Cố Hiểu Manh hỏi ngược lại. Thôi đi chị ơi, còn giấu giếm, cô lễ tân kia nói cô chủ không nhận hoa tặng của đàn ông, nếu không có người tặng hoa. Thì làm sao cô gái lễ tân lại nói như vậy? Nói cho em biết là ai đã muốn tặng hoa cho chị, hừ, trong khay đồ ăn của em rõ ràng còn có người dám muốn thò đũa vào gắp. Nếu hắn cho là tay của mình đủ dài, thì em đây sẽ chặt đi cánh tay của hắn, biến, ai là đồ ăn trong khay của em chứ? Cút sang một bên, có việc gì thì nói, như thế nào lại có thời gian rảnh tới nơi này? Cố Hiểu Manh mắt trắng không còn chút máu, nhưng lại ấm áp đưa cho hắn một ly trà, thuận tiện ngồi đối diện với hắn trên ghế salon. Hơn nữa còn đúng dịp là bất chi bất giác rõ ràng bên dưới cái váy màu đen của Cố Hiểu Manh, có chút hơi mở, hiện ra một phần cái âm hộ được bao bọc trong cái quần lót màu đen phồng ra một phần, bởi vì Cố Hiểu Manh quên mất tại trước mặt Đinh Trường Sinh, gác cái chân trái áp lên đùi phải. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là em nhớ chị, cho nên tới nhìn xem một chút, nhìn thấy thần sắc của chị giờ đã tốt hơn trước nhiều lắm, nên em cũng an tâm, đúng rồi, lúc tan tầm, chúng ta cùng nhau về nhà, em có nói với mẹ nuôi hôm nay về nhà ăn sủi cảo rồi. Đinh Trường Sinh nói ra, dạo này chị đều phải làm thêm giờ, ngày mai còn có một bản thiết kế phải gửi đi đây này. Cố Hiểu Manh khó khăn nói, chị, công việc thì là mãi mãi làm không xong, sao em có cảm giác gần đây cảm xúc của cha nuôi không đúng lắm, hôm nay em có cùng cha nuôi hàn huyên trò chuyện, phát hiện cha nuôi có gì là lạ, chị là con gái trong nhà phải nhiều hơn cùng cha, mẹ trao đổi, chứ đừng luôn cố lấy công việc mà quên đi, cha nuôi hiện tại niên kỳ cũng không nhỏ, chị cũng không nhỏ. Việc này không cần đến em phải nhiều lời a. Đinh Trường Sinh lời nói thành khẩn nói ra. Thôi đi còn nói với chị như vậy, Tại sao em không thường xuyên đến thăm cha mẹ nuôi? Vậy em làm con nuôi cái kiểu gì? Cố Hiểu Manh không chịu yếu thế nói. Em thật ra là rất muốn a, nhưng đứa con nuôi này dù sao cũng không phải là ruột già máu mủ. Chẳng lẽ chị muốn đứa con nuôi này trở thành con ruột? Nếu nói như vậy, em và chị sẽ không còn vui vẻ được nữa. Đinh Trường Sinh cười đều nói. Hừ, toàn nói bậy bạ, chị có quan hệ gì với em chứ? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình như vậy. Cố Hiểu Manh tuy nói như vậy, nhưng mặt lại đỏ lên. Nhìn xem bộ dạng Cố Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh đắc ý cười. Càng thêm đáng giận là thằng này rõ ràng đứng dậy đem rèm cửa sổ của phòng làm việc cũng kéo xuống. Cái này lại để cho nhân viên bên ngoài đang chờ xem náo nhiệt càng là chấn động. Chính cô chủ của bọn họ nghe nói là con gái của một cán bộ lớn của thành phố. Luôn luôn lâu nay đối với các tên đàn ông vất và cần cù đến tán tỉnh sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng mà là lần này rõ ràng để cho một tên nam nhân ôm hoa tiến vào phòng làm việc của mình. Lại còn kéo kín rèm, đây rốt cuộc B6BN trong muốn làm gì? Em làm gì đó? Cố Hiểu Manh vốn là thu thập một chút rồi cùng về, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem rèm kéo xuống liền hỏi. Há, không phải là chị sắp tan sở sao, phải kéo rèm xuống chứ? Nếu không thì dễ dàng bị dâm tặc, hừ, nói hưu nói vượt, ôm. Tiếp sau Cố Hiểu Manh cũng không có nhớ bao nhiêu, vì chưa nói hết câu thì đã bị thấy Đinh Trường Sinh đã nhanh chóng mút vào mùi hương trong miệng Cố Hiểu Manh tản ra rồi, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Bàn tay còn lại cũng chậm rãi một đường hướng len vào bên trong cái áo âu phục màu đen nhỏ, đưa lên phía trên bầu ngực nàng, những đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Dù sao Cố Hiểu Manh là một cô gái, nhu cầu sinh lý đang nhạy cảm thịnh vượng nhất của tuổi trẻ, dưới thủ pháp sử dụng bàn tay của thấy Đinh Trường Sinh, dần dần nàng cảm thấy toàn thân da thịt đã là nổi lên một lớp da gà, nhất là những đầu ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng vân vê lên đầu núm vú nhỏ đang nhô ra, cảm giác giống như điện giật khiến cho nàng nhịn không được. Phát ra một tiếng, rất nhỏ, cặp mắt có chút khép lại thành một đường nhỏ, toàn bộ khuôn mặt biểu lộ ra cực kỳ hấp dẫn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Một lúc sau thì Cố Hiểu Manh cả người mềm nhũn ngã xuống tại trong ngực Đinh Trường Sinh, mặc kệ hai tay của hắn tại trên người của mình du tẩu, mặc kệ miệng của hắn tại trước ngực của mình bên trên bầu vú nhẹ hôn hít lấy. Nhìn xem hai bầu vú đã ngạo nghễ cao vút mượt mà, làm đẹp cho đôi bầu vú tại trên đỉnh hai đầu núm vú nho nhỏ màu hồng cũng đã sưng cứng. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy một đầu núm vú, một bên mút bú, vừa dùng bàn ngón trỏ cùng ngón cái tay trái nhẹ nhàng xoa xoa đầu núm vú còn lại. Đầu núm vú nhỏ cùng với viên âm hạch be bé bên dưới cái âm hộ, có thể nói là nơi nhạy cảm nhất thân thể của tuyệt đại đa số của phụ nữ, Cố Hiểu Manh cũng không ngoại lệ. Đinh Trường Sinh dọn ra một tay ra, cái váy vén cao bên hông, dọc theo bắp đùi bóng loáng trắng nõn của nàng chậm rãi trượt lên, chìm đến trung tâm giữa hai chân của nàng. Cách bên ngoài cái âm hộ phồng lên bên trong cái quần lót dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát dọc theo cái khe thịt hỏm sâu, cảm giác ngứa nhột khiến cho Cố Hiểu Manh không kềm hãm được dãy giụa. Nàng càng là vặn vẹo, thì đã thấy rõ ràng bên dưới nền màu đen của cái quần lót đọng lại một mảnh trong suốt dịch nhờn rồi, Cố Hiểu Manh phản ứng càng kịch liệt, Đinh Trường Sinh hứng thú lại càng thêm đậm đặc, ngón tay kia trên cái viên thịt nhỏ âm hạch sung huyết nhô cao đầu không biết mệt mỏi khuấy động. Thẳng đến đột nhiên bên trên làn vải đen quần lót chợt loang rộng ra thấm ướt một mảnh lớn chất lỏng trơn nhớt, thì dừng tay lại, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nàng, đương nhiên hắn biết bước cuối cùng là điều không thể. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc hắn cùng Cố Hiểu Manh trước sau ra khỏi phòng làm việc của nàng, trong tay của Đinh Trường Sinh còn ôm một bó hoa hồng, người trong công ty lập tức nhìn Đinh Trường Sinh một cách rung động, hơn nữa mọi người nhìn Cố Hiểu Manh khuôn mặt đang ửng hồng bằng ánh mắt có một loại ý tứ khác. Cố Hiểu Manh thông minh, lập tức liền biết mình đã bị thằng Đinh Trường Sinh này cố tình đùa bỡn gây ra như vậy. Vì vậy cô nén xấu hổ, vừa ra khỏi công ty, cái túi sách bị nàng dùng làm vũ khí, chút như mưa rơi đập vào trên người Đinh Trường Sinh. Ai, đây là do người của công ty chị nghĩ sai, tư tưởng của các họ thật sự là quá bẩn thỉu, em là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh phi thường ủy khuất nói. Hừ, em chuyện gì thì cũng làm được, chị xem ra hôm nay chính là em cố ý làm cho chị khó mà chịu nổi rồi khi dễ. Phần 126. Dương Hiểu không nghĩ tới con gái sẽ cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau về nhà, nhưng lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh còn ôm theo một bó hoa hồng, còn thần sắc của con gái mình thì tươi sáng có rất nhiều mập mờ. Cố Hiểu Manh thì nhìn Dương Hiểu có vẻ hơi ngượng ngùng, mẹ nuôi, mấy ngày nay con bề bộn quá, không có thời gian qua thăm mẹ nuôi à. Đinh Trường Sinh miệng lúc nào cũng ngọt như vậy. Được rồi, mẹ biết con bận rộn công việc, cha nuôi con cũng có nói. Dương Hiểu là một người đàn bà rất thông tình đạt lý, hơn nữa bản thân nàng cũng là một người ở bên trong thể chế, cho nên biết rất rõ về những chuyện như thế. Đinh Trường Sinh cắm hoa vào trong bình hoa, rồi đi vào trong phòng bếp rửa tay, phụ giúp với Dương Hiểu làm sủi cảo. Lúc hắn tiến phòng bếp nhìn qua thì thấy Dương Hiểu chuẩn bị nhân bánh sủi cảo cũng không phải một loại, mà khoảng chừng hơn 4 loại, đâu có ai làm sủi cảo ăn ở nhà mà chuẩn bị công phu như vậy, cái này cũng không phải là khai mở tiệm sủi cảo sao. Mẹ nuôi, chuẩn bị làm chi mà nhiều như vậy nhân bánh a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là những nhân bánh mà con thích ăn, mẹ định làm nhiều để cho con muốn ăn loại nào thì ăn, còn dư thì con mang về, để trong tủ lạnh ăn dần, buổi tối nếu có việc về trễ, cũng có cái mà ăn, chứ để bụng đói thì ngủ không yên. Dương Hiểu tự ái nói. Đinh Trường Sinh vô cùng cảm động, liền ôm chầm lấy Dương Hiểu. Mẹ nuôi, mẹ đối với con thật tốt quá, con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ, sau này sẽ chăm sóc tốt cho mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh nói, làm cho Dương Hiểu không tốt đẩy Đinh Trường Sinh ra rồi, nào biết được tiểu tử này rõ ràng dẫm lên mặt mũi, mượn lấy lý do cảm tạ, rõ ràng đem mình ôm chặt càng gấp rồi, vì ở nhà thì nàng hầu không mặc áo ngực, cho nên nàng lại thấy hai bầu vú của mình như là đang bị ép chặt ở trong lòng ngực của hắn. Thậm chí hai đầu núm vú tựa như có xu hướng như muốn săn chắc lại khi bị mà cọ trực tiếp như vậy, đã lâu không có hưởng thụ bị một người đàn ông trưởng thành như vậy ôm chặt lấy. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết là nên như thế nào chấm dứt trận xấu hổ này, đã vậy không biết là hắn vô tình hay cố ý mà hai bàn tay đang như là xoa xoa hai bên mảnh mông thịt của mình, cũng may là thời điểm này, Cố Hiểu Manh vào phòng trong đã thay quần áo ở nhà xong cũng đến bếp phụ giúp đỡ rồi, đúng lúc này Đinh Trường Sinh cũng đã chậm chậm thả Dương Hiểu ra. Thằng này bây giờ hành động càng ngày càng cao thâm, rõ ràng là lừa gạt Dương Hiểu, kết quả là làm cho Dương Hiểu trong nội tâm có cái tư vị rất là kỳ quái. Đứa nhỏ này, chỉ là một ít sủi cảo thôi mà, lát nữa ráng ăn nhiều một chút, cùng cha nuôi uống ít rượu, mẹ thấy cha nuôi gần đây luôn rầu rĩ không vui, cũng không biết là chuyện gì, mẹ hỏi thì cứ không cho mẹ quản đến, có gì con khuyên nhủ cha nuôi con một chút. Dương Hiểu dặn dò. Hừ, mẹ trông cậy vào hắn sao? Hắn chỉ là một tên chỉ biết tham ăn mà thôi, Cố Hiểu Manh bĩu môi nói. Con coi lại mình đi, luôn khi dễ Trường Sinh, mẹ thấy rất rõ ràng, lần này Trường Sinh không có chọc ghẹo gì con cả đấy, Dương Hiểu mắng con gái mình. Cố Hiểu Manh đương nhiên là không phục, vốn định cùng mẹ của mình biện luận một phen, trách cứ nàng chứ đâu biết là bảo bối con nuôi này đã xếp đặt thiết kế khi dễ mình như thế nào lúc vừa rồi ở trong công ty trước ánh mắt tò mò của bao nhân viên, nhưng khi vừa muốn mở miệng thì thấy Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu nàng đừng có nói. Ngẫm lại vừa mới rồi trên đường trở về Đinh Trường Sinh nói, Cố Hiểu đành khép lại miệng của mình, không nói gì nữa. Đúng lúc này chuông cửa reo, Đinh Trường Sinh phủi tay đi mở cửa, nhìn thấy Cố Thanh Sơn đã về, cha nuôi, tại sao trở về muộn như vậy? Đinh Trường Sinh nhận lấy cặp sách của Cố Thanh Sơn, hơn nữa còn đổi lại dép lê cho Cố Thanh Sơn. Cha cảm thấy thân thể không khỏe, nên đi bệnh viện thăm khám, có sao không vậy cha nuôi, không sao chứ? Có phải là cha quá mệt nhọc? Đinh Trường Sinh quan tâm nói. Không có việc gì, lấy máu xét nghiệm, bệnh viện nói là sáng mai mới có thể có kết quả, cũng chưa biết được. Cố Thanh Sơn mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Cha khó chịu ở chỗ nào? Cố Hiểu Manh cũng đã nghe được lời Cố Thanh Sơn nói, cùng Dương Hiểu đi ra ngoài phòng khách. Không có sao, có thể trong khoảng thời gian này công việc mệt nhọc, chắc sắp tới phải xin nghỉ phép mấy ngày, đã mệt mỏi nhiều năm như vậy. Thật đúng là chưa có ngày nghỉ an nhàn đây này. Cố Thanh Sơn một bộ uể oải nói. Vậy là tốt rồi, cha nuôi, sau khi kết quả kiểm tra nếu không có chuyện gì, con mời cha cùng ta mẹ nuôi đi du lịch, để con liên lạc qua cơ quan du lịch, đến lúc đó cha, mẹ nuôi muốn đi nơi nào, nói với con, để con sắp xếp. Đinh Trường Sinh bề ngoài bình thản nói, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cảm giác được có gì đó không ổn. Cố Thanh Sơn là một cán bộ của đảng, có thể nói làm công tác tổ chức cả đời. Nhưng từ trước cho tới nay đều chưa từng thấy có thái độ tiêu cực như vậy. Hừ, đúng là biết vuốt mông ngựa, lúc nào cũng tận dụng mọi thứ vuốt mông ngựa. Cố Hiểu Manh châm chọc nói. Hai người các ngươi, gặp mặt thì cấu véo với nhau, thú vị lắm sao? Cố Thanh Sơn mặt nghiêm, hỏi. Dương Hiểu âm thầm kéo tay của Cố Hiểu Manh, hai người tiếp tục quay trở lại phòng bếp làm sủi cảo rồi, mà Dương Hiểu cũng đã nhìn ra, Cố Thanh Sơn tinh thần đang không tốt, đứa con gái này bị cha làm hư rồi. Con đừng để bụng. Cố Thanh Sơn áy náy nói với Đinh Trường Sinh. Cha nuôi, tại sao nói như thế? Cố Hiểu Manh là chị của con. Con nói như thế nào, con cũng không để tâm đâu. Ừ, như vậy cũng tốt. Trường Sinh, ngày mai con giúp cha đến bệnh viện. Cha cảm giác không tốt, kết quả còn chưa có. Nhưng cha thấy có cái gì không đúng. Ai già, người đã già, tỷ lệ phát bệnh đã cao rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, Tuy Đinh Trường Sinh không có muốn nói tiếp đến cái chủ đề này, nhưng là trong lòng của hắn tinh tường, Cổ Thanh Sơn tuyệt đối không phải là tự nhiên mà nói như vậy. Cha nuôi, không có gì đâu, có thể là cha quá mệt mỏi, sáng sớm ngày mai con đi cùng với cha, nếu không có chuyện gì, sẵn dịp đi ra ngoài chơi một chút, đảng sự nghiệp là của cha, nhưng cũng không phải của cá nhân một mình cha, cho nên đừng có liều mạng cứ lao đầu vào công việc như vậy, nói cho cùng, cái mạng mới là của mình. Ha ha, Trường Sinh, cha thấy tư tưởng về đảng viên của con có vấn đề, cũng không biết con làm thế nào mà được cất nhắc lên như vậy. Ai, nói rất đúng đó là do lãnh đạo mắt bị che mà. Đinh Trường Sinh trong nhà cùng Cổ Thanh Sơn nói chuyện tuyệt nhiên không có gì mà câu nệ, cho nên hắn thường thường đều là nói bậy, bởi vì chuyện này Cổ Thanh Sơn đã không ít lần nhắc nhở hắn, nhưng tính tình hắn vẫn không có chút nào thay đổi, ha ha, số tiểu tử, được tiện nghi còn ra vẻ phải không? Cổ Thanh Sơn lần này ngược lại thì không có sinh khí. Ăn xong sủi cảo, rời khỏi Cố gia, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Chu Hồng Diễm, muốn hỏi thăm một chút về tình huống của Cổ Thanh Sơn. Vừa vặn hôm nay chị trực, em qua đây đi, nếu có kết quả ra, chị sẽ hỏi bác sĩ trực nhìn thử kết quả tình huống như thế nào cho. Chu Hồng Diễm ngược lại là rất muốn Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, từ khi đã trải qua phòng làm việc bị hắn đè ra làm, thật đúng là một khắc kinh hồn đầy khoái lạc, Chu Hồng Diễm lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Như thế nào, nhớ em sao, hay là nhớ cái cây to lớn đó hả? Đinh Trường Sinh trêu đùa. Cây to lớn gì vậy? Chu Hồng Diễm thoáng cái chưa hiểu kịp, hỏi. Chị thật là, nó làm cho chị sung sướng thoải mái xong, thì liền đã quên đi. Đinh Trường Sinh tiếp tục vô sỉ trêu chọc lấy người đàn bà y tá trưởng xinh đẹp này. Chinh phục gái đẹp chương 7. Để điện thoại xuống, Chu Hồng Diễm trong lúc này cảm giác được chính mình thật sự đã bị thằng này làm cho hư hỏng rồi. Hiện tại rõ ràng chuyện gì cũng dám làm, nói cái gì cũng dám nói. Nếu tiếp tục như vậy thì làm sao được? Chính mình là một y tá trưởng của bệnh viện, còn là một người đàn bà đàng hoàng dưới mắt mọi người. Tự nhiên bị thằng bại hoại này kéo chìm vào trong đống bùn nhão, tuy nhiên trong nội tâm thì nghĩ như thế, nhưng vẫn chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn xem bãi đỗ xe dưới lầu, lúc này vẫn còn thỉnh thoảng có xe ra ra vào vào. Còn Chu Hồng Diễm đã sớm nhớ rõ hình dáng cùng số xe của Đinh Trường Sinh. Cho nên khi chiếc xe của Đinh Trường Sinh chạy vào đến cổng bệnh viện, trong lòng Chu Hồng Diễm đã nhảy lên, tuy nàng mắng thầm mình thiếu kiên nhẫn, kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, hy vọng thằng bại hoại này có thể ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mình. Quả nhiên, khi Đinh Trường Sinh xuống xe chuyện đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ cao ốc bệnh viện, đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Hồng Diễm, vì vậy phất phất tay, giờ khắc này Chu Hồng Diễm rõ ràng cảm giác mình làm tất cả đều là đáng giá. Tình cảnh này rất giống là mối tình đầu của nàng đang nóng nảy chờ đợi tình nhân của mình vậy. Thế nhưng mà tình cảnh này trong nội tâm Đinh Trường Sinh lại có một loại suy nghĩ khác, lúc hướng phía Chu Hồng Diễm xa xa vẫy tay. Hắn tự nhủ, con bà nó tại sao mình lại có cảm giác mình lại giống như Tây Môn Khánh quá vậy chứ? Chinh phục gái đẹp chương 7 sao em gấp gáp tới nhanh như vậy? Chu Hồng Diễm để cho Đinh Trường Sinh vào trong phòng trực rồi hỏi. Này có y tá trưởng xinh đẹp trực ca đêm, đêm dài đằng đẵng, nếu em không đến đây, thì cả một đêm này chị sẽ làm gì đây? Đinh Trường Sinh thò tay vuốt lấy trước ngực của Chu Hồng Diễm, hỏi. Hừ, nằm mơ đi, chị cũng đã trực nhiều ca đêm. Thì gặp được em đến mấy lần mà hỏi vậy chứ? Chu Hồng Diễm lườm Đinh Trường Sinh, tựa như hờn dỗi, lại phảng phất hấp dẫn khiêu khích, nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần là nam nhân, thấy nữ nhân như vậy, thì thân thể đã như muốn nhũn ra, nhưng duy chỉ có một chỗ cứng rắn, vấn đề là nó cương cứng đến bao nhiêu mà thôi. Em đã hiểu, đây là chị trách em, đúng rồi, kết quả xét nghiệm của cha nuôi em như thế nào rồi, em lại có cảm giác thật không tốt, không có chuyện gì chứ? Làm việc cỡ cha nuôi của em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, một năm kiểm tra tổng quát vài lần, có bệnh gì mà không phát hiện ra được, chỉ cần không phải là bệnh cấp tính, thì tất cả đều không sao cả. Chu Hồng Diễm nhìn ngoài cửa phòng, cửa đã bị Đinh Trường Sinh khóa trái, nhưng đêm nay nàng đang trực ca đêm, tùy lúc sẽ có người đến tìm, nếu đóng cửa lại, thì không ổn rồi, há, biết vậy, nhưng em vẫn là không yên lòng. Đinh Trường Sinh thở dài nói, nếu em không yên tâm, để chị đi xem kết quả. Em cứ ở nơi này chờ chị. Chu Hồng Diễm quay người muốn đi ra ngoài, nhưng đã bị Đinh Trường Sinh ôm vào trong ngực, một tay hắn rất nhanh luồn vào bên dưới cái váy đồng phục y tá của nàng mò lên cái âm hộ, không được, đêm nay chị trực ban. Em biết, nếu chị không trực ban, thì đã không ở lại chỗ này rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới tìm, đến lúc đó để cho người ta nhìn gặp thì phiền toái. Chu Hồng Diễm tuy nói như vậy, nhưng không có một chút dãy giụa. Còn cố ý hơi hở chân rộng ra để bàn tay Đinh Trường Sinh thuận tiện mò lấy cái âm hộ mình hơn, bộ dạng ngươi thích làm sao thì được cái đó vậy. Chị đi xem tình huống xét nghiệm của cha nuôi em, lát nữa chúng ta sẽ trao đổi xâm nhập, chị cứ nói với y tá trực lính của chỉ cần không phải là người sắp chết thì đừng có tới quấy rầy chúng ta là được. Ngón tay của Đinh Trường Sinh đã móc vào bên trong âm đạo của Chu Hồng Diễm, chất lỏng dịch nhờn đang từ từ tươm ra, khiến cho Chu Hồng Diễm cảm giác sâu bên trong âm đạo rất ngứa nhột. Dưới loại tình huống này, y tá mỹ nữ biết nghe lời phải, lắc lắc cặp mông đầy đặn rồi đi ra khỏi phòng trực. Đinh Trường Sinh lúc này có thể ngồi tại trước bàn làm việc nhìn ngắm ngón tay của mình dinh dính chất lỏng từ bên trong cái âm đạo nàng làm cho bóng loáng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Cổ Thanh Sơn tuổi đã khá lớn, cùng với độ tuổi của Thạch Ái Quốc không sai biệt lắm, nhưng Thạch Ái Quốc đã là cán bộ cấp sở, có thể nói với độ tuổi của Cổ Thanh Sơn muốn tăng chức vụ nữa khả năng rất nhỏ, cho nên giờ điều Đinh Trường Sinh lo lắng nhất vẫn là sức khỏe của Cổ Thanh Sơn. Từ hôm nay thấy trạng thái tinh thần của Cổ Thanh Sơn, lại để cho Đinh Trường Sinh ý thức được, làm người sinh lão bệnh tử không thể nghịch chuyển được, mặc kệ ngươi quan lớn đến đâu, Diêm Vương đã đến chiêu ngươi, dù cho một khắc ngươi cũng không được trễ nải. Cho nên Đinh Trường Sinh hơn nửa đêm chạy tới bệnh viện, chỉ là muốn sớm biết rõ thân thể Cổ Thanh Sơn đến cùng có phải xảy ra vấn đề không tốt. Ngay vào lúc này, Chu Hồng Diễm đang cầm một tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt tái nhợt về tới phòng trực của mình. Khuôn mặt hàm xuân của Chu Hồng Diễm lúc này hoàn toàn đã không có bất kỳ xuân sắc, bởi vì nàng biết rõ Cổ Thanh Sơn là ai, biết rõ Cổ Thanh Sơn đối với tên tiểu nhân Đinh Trường Sinh có ý nghĩa như thế nào, cho nên mới lửa gấp chạy về. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh trong nội tâm hồi hộp, đứng dậy hỏi. Giấy xét nghiệm đã có, kết quả không tốt lắm. Chu Hồng Diễm lên dây cót tinh thần vừa nói vừa nhìn Đinh Trường Sinh, sợ hắn nghe tin cũng sẽ xảy ra chuyện gì. Rất nghiêm trọng phải không? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hắn hỏi, bởi vì Vương Gia Sơn trong nhà là người thầy thuốc khám bệnh, cho nên đối với chuyện sinh lão bệnh tử, Đinh Trường Sinh vẫn là có cái nhìn rất thoáng, chỉ là lần này người này là cha nuôi mình, đồng thời trên chính đàn Hồ Châu còn là một nguồn trợ lực cho mình, nếu như Cổ Thanh Sơn bị suy sụp rồi, thì hắn cũng xem như cũng bị mất đi một phần chèo chống. Hình như là đã bị ung thư, hay là em cùng đi với chị tới gặp bác sĩ trực hỏi một chút đi, vừa rồi chị lấy kết quả xét nghiệm, làm vậy cũng không đúng theo quy định. Cho nên bác sĩ cũng không nói cho biết rõ ràng lắm. Chu Hồng Diễm nói ra. Đi, nhanh lên. Đinh Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Chu Hồng Diễm hướng ra phía ngoài chạy đi. Chu Hồng Diễm mang theo Đinh Trường Sinh đến phòng bệnh lý, gõ cửa, bên trong một nữ bác sĩ tuổi còn trẻ đang tại làm việc trên máy vi tính, còn bất chợt nhìn một chút dụng cụ, hình như là đang làm thí nghiệm. Khương chủ nhiệm, đây là đồng chí Đinh Trường Sinh, là chủ nhiệm khu khai phát Hồ Châu. Hắn muốn biết một chút bệnh tình của cố chủ nhiệm như thế nào. Chu Hồng Diễm nói. Cậu là gì với cố chủ nhiệm? Khương chủ nhiệm đeo khẩu trang che mặt, cho nên Đinh Trường Sinh không nhìn không tới khuôn mặt của nàng biểu lộ. Cố chủ nhiệm là cha nuôi của tôi rất lo lắng, cho nên đã trễ như thế này mà đến làm phiền chủ nhiệm. Thật sự là xin lỗi, mời Khương chủ nhiệm nói cho tôi biết tình hình thực tế, để tôi chuẩn bị trước công tác tư tưởng cho cha nuôi, qua đó dễ dàng phối hợp trị liệu hơn. Đinh Trường Sinh cung kính nói ra. Đinh chủ nhiệm, vị Khương bác sĩ này là tiến sĩ du học từ nước ngoài về viện đấy, vừa mới trở lại Hồ Châu, đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm phòng bệnh lý, y thuật rất cao. Chu Hồng Diễm thay Khương chủ nhiệm tâng bốc lên. Chương 127. Phần 127. Tuy Chu Hồng Diễm đã báo cho hắn biết trước là tình hình nghiêm trọng rồi, nhưng thật sự khi tại đây nghe được cái này tin dữ, hắn vẫn có chút chịu không được. Bởi vì Cổ Thanh Sơn từ trước đến giờ mặc dù là cha nuôi của Đinh Trường Sinh, nhưng cách đối xử của ông với hắn lại giống như là bằng hữu. Còn có người chị nuôi Kiều Diễm khả nhân kia nữa, từ khi mình cứu được mạng của nàng, sau này thực sự gặt hái được trong lòng của nàng, trong nhà lại còn có người mẹ nuôi xinh đẹp, nếu như Cổ Thanh Sơn có chuyện, thì cái nhà này sẽ là vắng vẻ biết bao, từ nay về sau, bên trong cái nhà này sẽ không còn tiếng cười đùa vui vẻ nữa, cũng không còn có nghe đến những lời khiển trách thân tình. Khương chủ nhiệm. Không sao đâu, chỉ cần nói tình huống sự thật là được rồi, tôi chịu được. Nói đến đây, lời nói của Đinh Trường Sinh có chút nghẹn ngào, khiến cho vị nữ bác sĩ này cảm thấy bất ngờ. Trong thời đại này, đừng nói là cha nuôi, ngay cả cha ruột cũng còn có nhiều người không có chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cho nên Khương chủ nhiệm không khỏi liếc nhìn nhiều Đinh Trường Sinh, sau đó đem ánh mắt của mình nhìn vào trên máy vi tính. Cố chủ nhiệm đã bị ung thư tuyến tụy. Khương chủ nhiệm từng câu chậm rãi nói ra. Khương bác sĩ, loại bệnh này chữa trị ra sao? Sao có thể chữa khỏi được không vậy? Đinh Trường Sinh vội hỏi. Ung thư tuyến tụy là một loại khối u rất thường gặp, nhưng nếu gặp khối u ác tính thì việc chẩn đoán bệnh cùng với trị liệu rất là khó khăn, cho nên cậu phải tìm cách khéo léo để nói với cố chủ nhiệm. Bác sĩ, loại ung thư này tỷ lệ tử vong rất cao phải không? Rất cao, hơn nữa xác suất chữa trị cũng cực thấp, tốt nhất là làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng a. Khương chủ nhiệm nhẹ nhàng nói, đối với tâm trạng biểu hiện của người nhà bệnh nhân, thì nàng rất rõ ràng. Nếu như mổ thì sao? Đinh Trường Sinh không cam lòng hỏi. Nếu mổ thì tỷ lệ tử vong lại càng cao hơn nữa cho dù là chữa khỏi, tỷ lệ sinh tồn thấp hơn 5 năm chỉ có 1%, Khương chủ nhiệm tiếp tục nói. Vậy cái bệnh này có thể thử qua trung y được không? Đinh Trường Sinh nhớ tới Vương Gia Sơn, cho nên hỏi. Vấn đề này tôi không rõ, bởi vì tôi chuyên về Tây y. Khương chủ nhiệm nói ra. Đinh Trường Sinh tại trong phòng bệnh lý ngây ngần một hồi, rồi cáo biệt Khương chủ nhiệm đi ra ngoài, Chu Hồng Diễm cũng đi theo. Bớt lo lắng lại chút đi, sinh lão bệnh tử ai cũng không làm chủ được. Chu Hồng Diễm an ủi. Em biết, nhưng cái cảm giác trong nội tâm bây giờ hoảng loạn quá, em muốn đi ra ngoài một chút. Có cần chị đi với em không? Chu Hồng Diễm hỏi. Không cần, em muốn một mình yên lặng một chút. Đinh Trường Sinh cự tuyệt hảo ý của Chu Hồng Diễm, hắn một mình đi xuống cao ốc bệnh viện. Chu Hồng Diễm từ trong cửa sổ nhìn xem bóng người tịch mịch của Đinh Trường Sinh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này thì đâu có biện pháp gì đâu, thời điểm này cái gì cũng giúp không được hắn, cho nên Chu Hồng Diễm cũng cảm thấy áy náy. Đinh Trường Sinh lái xe một đường chạy như điên, cũng không chạy qua mấy lần ngã tư đèn đỏ, đến lúc dừng lại thì đã đến khu vực khu khai phát, hắn xuống xe dừng lại. Ngước nhìn tinh không, bầu trời đêm sáng rõ, những vì sao lập lòe, ánh trăng trong veo như nước. Hắn trong lúc này rất muốn phát tiết, vì vậy đem quần áo trên người cởi ra, chỉ còn mình trần, mua máy quay cuồng đánh ra bài quyền thái cực thập tam thức, cứ như vậy đánh bài quyền tầm 10 phút, bên ngoài trời lạnh như vậy, nhưng mồ hôi của hắn rơi như mưa, cuối cùng một quyền đánh trúng một cây nhỏ cách đó không xa, khi nắm đấm đến cái cây, quyền còn chưa có tiếp xúc đến thân cây, thì cái cây đã bị chặn ngang bẻ gãy. Chẳng lẽ chuyện này như là lão đạo sĩ chọc nói quyền phong, Đinh Trường Sinh lúc này cũng không rảnh cân nhắc đến. Hắn hiện tại buồn rầu nhất là nên nói như thế nào với Cổ Thanh Sơn về chuyện này, có nên trước mắt cứ giấu Cổ Thanh Sơn, mà chỉ nói cho mẹ nuôi Dương Hiểu biết. Cố Hiểu Manh thì trước giờ đã không có chủ ý, mọi thứ đều dựa vào cha mẹ, việc này thương lượng với nàng đoán chừng cũng không có tác dụng gì, cho nên tốt nhất vẫn là cùng với Dương Hiểu câu thông rồi tính sau. Đinh Trường Sinh một đêm không ngủ, từ khu đang phát triển trở lại nội thành, liền trực tiếp đi đến cư xá của Cổ Thanh Sơn chờ. Hắn biết rõ Dương Hiểu sáng sớm mỗi ngày thì đi ra bên ngoài đến quảng trường nhảy múa thể dục, rồi sau đó cho mới mua thức ăn mang trở về. Quả nhiên, 6 giờ vừa qua khỏi, đã nhìn thấy Dương Hiểu bước ra cửa, Đinh Trường Sinh từ trên xe bước xuống, nghênh đón tiếp lấy. Trường Sinh, sao còn tới sớm như vậy, có việc à? Dương Hiểu vừa nói, một bên rất kỳ quái liếc nhìn Đinh Trường Sinh, tại trong ấn tượng của nàng, Đinh Trường Sinh từ trước cho tới bây giờ cũng chưa có bơ phờ như lúc này. Mẹ nuôi, con đang ở chỗ này chờ mẹ đây, nên mới đến sớm như vậy, đúng là có chút việc cần thương lượng với mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh thần sắc tịch mịch nói ra. Thằng nhỏ này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Hiểu quan sát biểu lộ của Đinh Trường Sinh, trong lòng cũng là hơi hồi hộp. Mẹ nuôi, hay là lên xe con đi, việc này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Đinh Trường Sinh nói xong kéo cửa xe ra, Dương Hiểu do dự một chút, bởi vì tuy nàng tín nhiệm Đinh Trường Sinh. Nhưng thằng này thì hở động một chút thì lại ôm mình, chuyện như vậy nàng cũng không thể nói cho chồng hoặc là con gái mình nghe, cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh vẫn là rất cảnh giác. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh kiên quyết, nên khi lên xe nàng ngồi phía sau, cũng may là Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí tài xế, làm cho Dương Hiểu yên tâm cũng không ít. Mẹ nuôi, việc này mẹ cố chịu đựng, con tới sớm tìm mẹ, chính là vì thương lượng tiếp theo nên làm gì. Đứa nhỏ này, nói lời gì thì nói. Đừng có hù dọa mẹ nuôi như vậy. Mẹ nuôi, là về chuyện của cha nuôi, ngày hôm qua cha nuôi nói đi bệnh viện kiểm tra một chút, thân thể không thoải mái, nên con rất lo lắng, bởi vì ngày hôm qua thấy tinh thần cha nuôi quá kém, cho nên tối hôm qua trong nhà cơm nước xong xuôi, con liền đi đến bệnh viện, thông qua quan hệ quen biết, con đã biết được tình huống sức khỏe của cha nuôi, Đinh Trường Sinh giải thích nói. Như thế nào đây, có phải là có vấn đề? Dương Hiểu lo lắng hỏi. Móng tay bấu chặt trên cái ghế ngồi bằng da. Mẹ nuôi, là cha nuôi có khả năng mắc bệnh ung thư, tuy bây giờ vẫn chưa chẩn đoán chính xác, nhưng chắc chắn là đã 80-90%, mẹ nuôi phải cố chịu đựng để mà còn tính toán việc tiếp theo, cái gì? Con nói cái gì, chuyện này? Dương Hiểu nghe xong lời nói của Đinh Trường Sinh, rõ ràng thoáng cái ngất xỉu ở ghế ngồi phía đằng sau, làm cho Đinh Trường Sinh sợ choáng váng đầu óc, tại sao lúc này lại có thể như vậy? Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, hắn cũng có học được từ Vương Gia Sơn một ít cách cấp cứu, cho nên vội vàng mở cửa sau xe, để Dương Hiểu để nằm ngang, bắt đầu ấn bóp lấy trước ngực của nàng để phục hồi nhịp tim. Lại phối hợp ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng các loại, vê qua một vài phút đồng hồ, Dương Hiểu cũng đã tỉnh lại, Đinh Trường Sinh bị dọa sợ đặt mông ngồi ở đằng sau lên, thở hồng hộc, ai ra, mẹ nuôi làm con sợ muốn chết, giờ không sao chứ. Để con mang mẹ đến bệnh viện khám xem, tại sao mẹ lại đột nhiên bị ngất đi, Đinh Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trường Sinh, đi, nhanh đến bệnh viện, mẹ phải gặp bác sĩ, để xem tình huống cha nuôi đến cùng như thế nào, mẹ muốn đi hỏi bác sĩ. Dương Hiểu cũng chẳng quan tâm đến mình, vừa tỉnh lại liền nắm bắt Đinh Trường Sinh, nóng lòng đi đến bệnh viện. Vâng, vậy thì đi. Đinh Trường Sinh lái xe chạy đi. Đinh Trường Sinh cũng không đi tìm Chu Hồng Diễm, mà dẫn Dương Hiểu trực tiếp đi tìm đến Khương bác sĩ, cũng may nàng còn chưa có giao ban, cho nên vừa vặn gặp nàng trong phòng làm việc. Khương bác sĩ, đây chính là mẹ nuôi của tôi, phu nhân cố chủ nhiệm, mong Khương bác sĩ giải thích một chút ha. Đinh Trường Sinh nói ra. Khương bác sĩ, bệnh của nhà tôi có thể cứu được không vậy? Dương Hiểu nói xong liền khóc không ra tiếng. Mẹ nuôi đừng khóc, phải nghe bác sĩ nói như thế nào cái đã, rồi chúng ta tính toán sau, bác sĩ cứ nói đi, không có việc gì, tôi chịu được. Dương Hiểu khó khăn lắm mới ngưng tiếng khóc được hỏi. Cố phu nhân, kỳ thật hiện tại đây chỉ mới là sơ bộ chẩn đoán bệnh, lát nữa bác sĩ cùng những chuyên gia khác hội chuẩn, để nhìn xem có được mấy thành nắm chắc, nhưng dựa vào kinh nghiệm lâm sàng ở nước ngoài. Cố chủ nhiệm rất có thể là ung thư tuyến tụy, cho nên phu nhân phải chuẩn bị tư tưởng trước, chuẩn bị sẵn một số tiền, có thể chi phí làm giải phẫu hơi đắt. Khương chủ nhiệm nói ra. Khương chủ nhiệm, tiền không là vấn đề, chỉ cần đem cha nuôi của tôi trị hết bệnh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, Đinh Trường Sinh tỏ thái độ nói. Thật ra thì với dạng cán bộ cỡ Cổ Thanh Sơn, chữa bệnh chỉ có tốn một ít tiền, hầu như toàn bộ phần chi phí còn lại đã có nhà nước bỏ ra, có thể do Khương chủ nhiệm vừa mới về nước. Nên chưa hiểu được tình huống thực tế bên trong quốc nội. Vậy là tốt rồi, kỳ thật chúng tôi làm thầy thuốc nên rất lý giải tâm tình của thân nhân, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng tôi sẽ tận gấp 10 lần cố gắng, cố chủ nhiệm chắc là sáng nay tới lấy kết quả, người nhà nên thương lượng một chút nên nói với cố chủ nhiệm như thế nào đi, tôi cảm thấy cũng chẳng giấu giếm cố chủ nhiệm được bao lâu đâu. Khương chủ nhiệm nói ra, đây là một vấn đề mấu chốt, nói sao với Cổ Thanh Sơn đây? Có cần đem tình hình thực tế nói cho ông biết hay không? Nhưng hai chữ ung thư lại có tác dụng uy hiếp rất là cường liệt, liệu Cổ Thanh Sơn có thể chịu được sao? Trường Sinh, đưa mẹ nuôi trở về nhà đi. Dương Hiểu lặng lẽ rời bệnh viện, mặc dù Khương bác sĩ an ủi còn phải hội chẩn, nhưng trong lòng của nàng đã biết, cái bệnh này Cổ Thanh Sơn thật sự là đã chắc chắn bị dính vào rồi. Ôi trời, tại sao chuyện như vậy lại rơi xuống trong nhà mình? Những năm qua Cổ Thanh Sơn đắc tội không ít người, ít nhiều cũng liên lụy đến hoàn cảnh trong nhà cũng không tốt hơn. Nhưng khi con gái sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc, ngày tốt lành vừa mới trôi qua được vài ngày thì liền lại ra chuyện như vậy, ông trời thật là không có mắt, mẹ nuôi, tiếp theo nên làm gì? Có nên nói cho cha nuôi biết hay không? Đinh Trường Sinh theo trong kính chiếu hậu liếc nhìn Dương Hiểu, hỏi. Theo mẹ nuôi về nhà đi, Trường Sinh nếu sáng nay con không có công chuyện, thì cùng một chỗ đi với cha nuôi đến bệnh viện lấy kết quả, hãy để cho bác sĩ tự nói cho cha nuôi biết đi, mẹ không có cái dũng khí này. Dương Hiểu đau khổ dùng hai tay che kín mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay cứ tràn ra ra. Vâng. Đinh Trường Sinh đáp ứng, lúc này thì hắn không thể ly khai Cố gia rồi, bởi vì Cố Hiểu Manh cũng chỉ là một cô gái, dù chỉ là con nuôi nhưng Đinh Trường Sinh phải gánh vác cái trách nhiệm này. Chương 128. Phần 128. Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu cùng một chỗ cầm đồ ăn bữa sáng vào cửa, thì Cổ Thanh Sơn vừa mới rời giường, còn tóc tai của Cố Hiểu Manh cũng xóa tung rối bời. Mặc váy ngủ mỏng manh chăng có mang theo nội y đi xuống lầu, lúc nhìn vào thì thấy có Đinh Trường Sinh đi theo, nên nàng hét lên một tiếng chạy trở lại trên lầu, nàng cũng không muốn để bộ dáng rối bời lôi thôi này để cho Đinh Trường Sinh nhìn thấy. Trường Sinh, làm gì mà sáng sớm con lại tới đây vậy? Cổ Thanh Sơn hỏi. Gần đây có quán gà vườn nấu xúc đậu hũ không tệ, con thường xuyên tới đó ăn, lần này đúng dịp sáng sớm gặp được mẹ nuôi ra đi ra mua điểm tâm, cho nên con liền đi theo đến đây. Thế nào cha nuôi, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Ai, không tốt lắm, có thể là do lớn tuổi, nên có cảm giác rất mệt a. Trong khoảng thời gian này cha cũng muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cổ Thanh Sơn ung dung nói ra. Khục, cha nuôi làm cán bộ cỡ này, lúc nào muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, còn đâu cần phải chọn lựa thời điểm. Ha ha tiểu tử này, nói lời gì vậy, đây mới là đầu xuân, lãnh đạo của con muốn điều chỉnh một số cán bộ. cho nên phòng tổ chức cán bộ trong thời gian này lại rất bề bộn. Cũng may là có Đường Linh Linh tới giúp cha không ít việc, nhưng là có một số việc thì phải cần cha tự mình thao tác. Ai, đã là mệt mỏi, vấn đề điều chỉnh cán bộ lại càng mệt mỏi hơn, đủ thứ các loại quan hệ chồng chất với nhau gửi gắm, thôi không nói nữa. Ăn cơm nước xong xuôi cha còn phải đi đến bệnh viện một chuyến. Cổ Thanh Sơn nói một hơi. Ngày hôm nay đi lấy kết quả kiểm tra phải không? Dương Hiểu xen vào hỏi. Ồ, làm sao bà biết? Ngày hôm qua tôi có nói sao? Ông xem lại trí nhớ của ông đi, hôm qua lúc trở về đã nói là đi bệnh viện kiểm tra, vừa vặn hôm nay Trường Sinh cũng ở nơi đây, vậy chúng ta cùng đi với ông đi, xem tình. Huống như thế nào, tôi dạo này cũng hơi khó thở, sẵn dịp đi khám tim luôn, Dương Hiểu tìm một lý do đi theo khiến cho Cổ Thanh Sơn không cách nào cự tuyệt. Ừ, vậy thì cùng đi, cứ để cho Cố Hiểu Manh cùng đi là được rồi, Trường Sinh thì không nên đi, hắn hiện tại rất bận rộn, không nên làm trễ nãi công việc của hắn a. Cổ Thanh Sơn nói ra. Nói gì vậy, Trường Sinh là con nuôi của tôi, bình thường thì tôi không cần hắn, giờ đi khám bệnh thì phải để đứa con nuôi này đi theo nhìn xem tình huống như thế nào, bằng không thì có con nuôi để làm gì, phải không Trường Sinh? Dương Hiểu hỏi. Đúng thế, mẹ nuôi, mẹ nói quá đúng, chuyện của chính phủ thì có nhiều lắm, cả đời cũng làm không hết, còn cha mẹ nuôi của mình mà không lo lắng phần nào, thì còn thương ai nữa bây giờ, phải không chị nuôi? Đinh Trường Sinh nhìn thấy Cố Hiểu Manh thay đổi cách ăn mặc đang bước xuống lầu, liền hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hừ, chuyện của em thì không cố gắng làm, cả ngày không có việc gì cứ dụ dỗ lấy lòng để cho cha, mẹ nuôi cao hứng, chị thấy em giáp tâm bất lương, nói, rốt cuộc là em có cái mục đích gì mà không thể để cho người biết. Cố Hiểu Manh kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Sinh nói. Chị thật là, chị thì cả ngày cứ vội vàng với công việc, nếu có rảnh thì đối với cha. Mẹ nuôi quan tâm một chút đi, chứ cứ để cho cha mẹ nuôi tuổi già cô đơn, còn dám nói là em có cái gì giáp tâm bất lương, mẹ nuôi thấy con có bị oan hay không? Đinh Trường Sinh quay qua Dương Hiểu nói ra. Con, Trường Sinh nói không sai, sáng hôm nay con khỏi đi làm, cùng cha của con cùng đi đến bệnh viện nhìn xem, sẵn dịp đi khám bệnh cho mẹ luôn, dạo này mẹ thấy hay khó thở, Dương Hiểu sắp xếp nói. À, sáng nay con còn có một khách đến gặp nói chuyện làm ăn, có đứa con nuôi kia đi là được rồi. Còn cần con đi làm gì à? Cố Hiểu Manh hỏi. Đứa nhỏ này, đến cùng con có phải là con gái ruột không vậy? Mẹ nói cho con biết, hôm nay con phải đi đến bệnh viện cùng cha con. Dương Hiểu có chút tức giận, lúc này Đinh Trường Sinh ở dưới mặt bàn, dùng chân đụng cổ chân Cố Hiểu Manh, lúc này nàng mới đáp ứng cùng đi. Cố Hiểu Manh đối với thái độ của mẹ mình hôm nay rất buồn bực, bình thường chưa một lần mắng qua mình như vậy, lần này lại như thế nào, vì vậy nháy mắt hỏi Đinh Trường Sinh. Nhưng Đinh Trường Sinh phảng phất không nhìn hiểu ý mình vậy, tuy Đinh Trường Sinh có dặn Khương bác sĩ đừng có lộ ra tin tức của bệnh nhân, nhưng vì Khương bác sĩ phải báo cáo trong nội viện, cho nên bắt buộc phải đề cập tới cái tên Cố Thanh Sơn, do đó trong thời gian rất ngắn, từ trong nội bộ của bệnh viện đã bắt đầu truyền ra. Đó chính là Cố Thanh Sơn bị ung thư tuyến tụy, hy vọng cứu sống rất thấp. Tin tức này đã có thể từ trong bệnh viện tản ra, thì trong quan trường Hồ Châu cũng đã rất nhanh lặng lẽ truyền tới. Có thể nói vòng tròn quan trường Hồ Châu cơ bản ai cũng biết đến cái tin tức này. Khương chủ nhiệm, nói như vậy, rất khó chữa khỏi phải không? Cổ Thanh Sơn bình thản hỏi. Cố chủ nhiệm, trên lý thuyết là như thế, còn dựa vào cơ địa thể chất của từng cá nhân, nhưng có thể nói chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Khương bác sĩ nói. Ừ, vậy tôi còn có bao nhiêu thời gian? Cổ Thanh Sơn hỏi. Nếu như muốn làm giải phẫu, xác suất 5 năm, tỷ lệ không đến 1%. Về chuyện này tôi có nói qua cho Đinh chủ nhiệm biết rồi. Khương bác sĩ nói. Cổ Thanh Sơn nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, trong lòng của ông đang nghi vấn vì sao hôm nay lão bà của mình cùng Đinh Trường Sinh lại cùng đến xem kết quả, xem ra bọn họ đã sớm biết chính mình đã bị bệnh ung thư tuyến tụy rồi. Vậy thì sắp xếp cho cha nuôi nằm viện đi. Cổ Thanh Sơn cũng không phải người bảo thủ, thân thể của mình tối chung cũng là của mình, vô luận là mình có làm giải phẫu hay không hiện tại nằm việc viện là đều phải làm. Cho nên thừa cơ hội này thoát ly khỏi quan trường Hồ Châu ngược lại cũng là một cơ hội tốt, ít nhất mình còn có cơ hội rời đi trong thể diện. Được, để con đi xử lý thủ tục nằm viện. Đinh Trường Sinh nói xong ra khỏi phòng làm việc thầy thuốc, ngay sau đó Cố Hiểu Manh đang bị sợ ngây người cũng chạy theo đi ra. Đinh Trường Sinh, em đứng lại đó cho chị, có phải hay không đã sớm biết chuyện này, vì sao đến giờ mới nói cho cha biết, có phải là em đã làm trễ nãi bệnh tình của cha chị? Chị Hiểu Manh, bình tĩnh lại một chút. Chính em cũng vừa mới biết rõ, so với chị thì biết sớm hơn mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Hôm qua cha nuôi nói đến bệnh viện kiểm tra, nhưng nhìn thấy cha nuôi tinh thần rất kém cỏi, Em lo lắng nên tối hôm qua đến bệnh viện, xem trước kết quả, cho nên sáng sớm đã đi ngay đến nhà các người. Tình huống chính là như vậy, Đinh Trường Sinh giải thích nói. Làm sao bây giờ nên làm gì, cha của chị nên làm cái gì bây giờ, cha có thể chết hay không, có thể chết hay không? Cố Hiểu Manh nói năng lộn xộn, biểu hiện hoàn toàn hoảng loạn giống như mấy năm trước đó lúc bị bắt cóc, thấy vậy cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy rất khẩn trương. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, còn có em ở, cha nuôi bệnh nhất định sẽ khỏe lại, nhất định sẽ, chị hãy nghe em nói, có em ở đây thì tất cả mọi chuyện không sao, được chưa nào? Đinh Trường Sinh giữ lấy bả vai Cố Hiểu Manh, an ủi. Em phải cam đoan cha của chị không có việc gì, đúng không? Cố Hiểu Manh như là điên rồi vậy, ôm lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Em cam đoan. Đinh Trường Sinh lập tức bảo đảm, bởi vì lúc này hắn đã nhìn ra, tinh thần Cố Hiểu Manh đã xảy ra vấn đề, nếu như không khuyên nhủ được nàng, rất có thể tinh thần của nàng sẽ lại bị thêm một lần kích thích, hậu quả rất khó lường trước được. Vừa an ủi Cố Hiểu Manh, vừa làm thủ tục nằm viện cho Cổ Thanh Sơn, kỳ thật Đinh Trường Sinh chỉ là ký tên các loại, chuyện Cổ Thanh Sơn nằm viện cũng không cần hắn phải làm thủ tục, đúng lúc này điện thoại Đinh Trường Sinh vang lên, móc ra xem xét, lại là điện thoại của Thạch Ái Quốc. Alo, bí thư, cháu Đinh Trường Sinh đây. Như thế nào tồi, tình hình sức khỏe của lão Cố sao rồi? Tình huống không tốt, hiện tại đang chuẩn bị nằm viện chữa trị đây. Đinh Trường Sinh sợ hãi cả kinh, tin tức này làm sao biết mà truyền nhanh như vậy? Vừa rồi lão Cố gọi điện thoại cho chú nói muốn xin phép nghỉ ngơi, hơn nữa còn là nghỉ dài hạn, còn nói là đang bị bệnh nên muốn nằm viện, đồng thời cũng nhắc tới cháu, cho nên chú gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Thạch Ái Quốc nói ra, nghe qua Đinh Trường Sinh buông lỏng xuống, nhưng hắn không biết là hiện giờ quan trường Hồ Châu cơ bản đều biết tin tức Cổ Thanh Sơn bị ung thư rồi. Bí thư, cháu đang giúp tiến hành thủ tục nằm viện, lát nữa cháu đến gặp bí thư, hồi báo một chút ha. Vậy được rồi, chú chờ cháu. Thạch Ái Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh hộ tống Cố Hiểu Manh đến trong phòng bệnh nằm viện, nhìn thấy Dương Hiểu đang ở cùng Cổ Thanh Sơn, hắn gọi Dương Hiểu ra. Chuyện gì vậy Trường Sinh? Mẹ nuôi, mẹ hãy chú ý đến chị Hiểu Manh nhiều hơn một chút, con thấy tinh thần của chị nuôi không đúng, đừng để đến lúc đó lại xảy ra vấn đề gì nữa. Đinh Trường Sinh nói ra. Dương Hiểu cũng lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại con gái mình, quả nhiên thấy nàng lộ ra rất ngơ ngẩn. Càng nhiều hơn nữa biểu hiện rất là đau thương, làm cho Đinh Trường Sinh cũng rất là đau lòng. Trường Sinh, Hiểu Manh sẽ không có chuyện gì à? Con cũng không biết, hay là để con mang theo chị nuôi đi thôi, con thấy ở chỗ này không được, Hiểu Manh lại dễ bị kích thích thần kinh. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, con mang theo Hiểu Manh đi đi, mẹ ở chỗ này cùng cha nuôi, nếu là có thời gian thì con tới thăm hắn, mẹ nuôi thấy hắn rất thích con đấy. Con biết rồi, tan việc con sẽ tới đây. Bây giờ con đi đến thành ủy hồi báo một chút chuyện của cha nuôi Thạch bí thư đối với cha nuôi cũng rất quan tâm. Đinh Trường Sinh nói. Vậy con đi đi, trên đường coi chừng, nhớ tìm cách khuyên nhủ chị Hiểu Manh con, mẹ cũng sợ Hiểu Manh nghĩ không ra rồi làm bậy, nhà của chúng ta không thể lại để xảy ra thêm chuyện nữa. Dương Hiểu buồn khổ nói. Con biết, mẹ nuôi, con cùng chị Hiểu Manh đi trước. Ừ, chiếu cố tốt cho Hiểu Manh nhé. Dương Hiểu nắm tay Đinh Trường Sinh, dặn đi dặn lại nói. Chương 129. Phần 129. Mang theo Cố Hiểu Manh ngơ ngác ngây ngốc, Đinh Trường Sinh lái xe đi ra khỏi bệnh viện, nhưng đi nơi nào, hắn cũng không biết, chỉ có thể là trước cứ rời khỏi bệnh viện rồi tính sau, sớm biết Cố Hiểu Manh chịu không nổi kích động như vậy, thì không nên mang nàng theo tới bệnh viện. Thế nhưng nàng là con gái Cổ Thanh Sơn, hơn nữa còn là con gái duy nhất, Cổ Thanh Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, thì buộc phải cho nàng biết rõ, nói cách khác, nếu không về sau thì sẽ oán trách hắn. Đương nhiên hiểu về con gái không ai bằng mẹ, đây cũng là do Dương Hiểu cân nhắc không chu toàn, nàng không có cân nhắc đến con gái của mình bị xúc động mạnh như thế. Chị Hiểu Manh, em đưa chị về nhà nhé. Đinh Trường Sinh xoay mặt nhìn Cố Hiểu Manh hỏi, em ở nhà cùng với chị sao? Cố Hiểu Manh hỏi, em hiện tại không thể đi cùng chị được, để em đưa chị về nhà, em còn phải đến thành ủy báo cáo công tác, hãy nghe em, chị về nhà trước được không? Không, em đưa chị đến công ty đi. Chị còn có việc cần phải xử lý, cha của chị ở bệnh viện nhờ em chú ý đến dùm. Cố Hiểu Manh tựa như đã khôi phục lại tâm tình bình thường, nói. Chị không sao chứ, chị làm em lo lắng quá, cũng đừng có đến công ty, có gì em ghé qua công ty của chị báo cho mọi người biết là chị bận không đến được. Không được, chị không thể hoãn lại công việc này, hiện tại chị có chút việc cần làm gấp, nếu buông tay một cái thì chị lại nhớ đến bệnh tình của cha chị, em nói, vì cái gì mà mọi chuyện xui xẻo đều đổ lên trên đầu chị vậy? Cố Hiểu Manh như từ trong điên rồ đã tỉnh lại, nói chuyện cũng đã bình tĩnh, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không an tâm lắm. Dựa theo lời của Cố Hiểu Manh, hắn đưa nàng về công ty, nhưng vẫn không yên lòng, vì vậy gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, nhờ hắn qua tới canh chừng Cố Hiểu Manh, sợ nàng nghĩ không ra làm chuyện quẫn. Thời buổi bây giờ đa số là con một, rất khó nắm chắc được tư tưởng ý thức của bọn họ, vạn nhất Cố Hiểu Manh nghĩ không ra tìm đến cái chết, thì chả biết nói sao với cha nuôi, mẹ nuôi đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Đỗ Sơn Khôi 10 phút sau chạy đến dưới lầu công ty Cố Hiểu Manh, nhìn vẻ mặt buồn rầu của Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, về việc chị nuôi của em, thật sự là em quá lo, cha nuôi bị bệnh, mới vừa vào bệnh viện, nàng bị kích động, anh giúp em để ý coi chừng nàng dùm. Ngàn vạn lần đừng để cho có xảy ra chuyện gì, bằng không em không biết phải ăn nói làm sao, giờ em còn phải đến thành ủy báo cáo công tác, anh ở đây nhé, được, rồi, tôi cam đoan sẽ không có việc gì đâu, nhưng đây không phải là cách lâu dài, cậu phải nghĩ biện pháp, bệnh tư tưởng thì phải dùng tư tưởng trị liệu mới được. Em biết, làm phiền anh nhé. Đinh Trường Sinh chào Đỗ Sơn Khôi rồi nói ra, ừ, có chút chuyện thôi mà. Đỗ Sơn Khôi mỉm cười nói. Đinh Trường Sinh một đường chạy như bay đến thành ủy. Cũng không đoái hoài tới chuyện sờ mó Trương Hòa Trần, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Bí thư, cháu đến rồi. Ngồi đi, lão Cố, chuyện gì xảy ra vậy? Chú thấy ngày hôm qua đi làm còn rất tốt mà, như thế nào hôm nay lại vào bệnh viện? Thạch Ái Quốc cau mày hỏi. Bí thư, việc này thật nghiêm trọng, ông ấy là cha nuôi của cháu, nhưng cháu phải nói thật, chỉ sợ cha nuôi rất khó quay trở lại làm việc rồi, bí thư phải sớm chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Hắn biết rõ tác dụng của Cổ Thanh Sơn đối với Thạch Ái Quốc, có thể nói theo từ thời của Tưởng Văn Sơn, Cổ Thanh Sơn ngoài sáng trong tối luôn đứng ở bên cạnh Thạch Ái Quốc, tuy hai người không có dấu hiệu liên thủ rất rõ ràng, không phải vì Cổ Thanh Sơn không muốn, mà là vì khi đó Thạch Ái Quốc không muốn kích động đến Tưởng Văn Sơn, cho nên không dám cùng Cổ Thanh Sơn liên thủ rõ ràng. Nhưng từ khi thời đại Tưởng Văn Sơn kết thúc, Thạch Ái Quốc lên tiếp nhận, lúc này Thạch Ái Quốc xem như triệt để đã tiếp nhận hảo ý Cổ Thanh Sơn, hai người liên thủ kết hợp lại. Lúc này trong tỉnh vẫn luôn muốn lần nữa đối với cấp lãnh đạo Hồ Châu tiến hành điều chỉnh, như vậy thì bắt đầu là cũng từ nơi phòng tổ chức cán bộ điều chỉnh, cho nên khi Đinh Trường Sinh khẳng định Cổ Thanh Sơn rất khó quay trở lại, hắn đầu tiên nghĩ tới là kế tiếp cục diện chính trị Hồ Châu có thể cải biến hay không, nghiêm trọng đến thế sao? Đến cùng là bị bệnh gì? Thạch Ái Quốc thất kinh hỏi. Cha nuôi chưa có nói với bí thư sao? Không có, chỉ nói là muốn nằm viện, nhưng cụ thể bệnh tình là gì thì chưa nói. Thạch Ái Quốc giải thích nói. Cái này cũng khó trách, trước kia khi Đinh Trường Sinh còn làm thư ký, khi nghe lời đồn đủ loại cục diện chính trị bên ngoài Hồ Châu thì đều nói cho Thạch Ái Quốc nghe. Nhưng từ khi Đinh Trường Sinh đi rồi, Trương Hòa Trần tuy cũng gánh là thư ký, nhưng Trương Hòa Trần thì vòng tròn chính trị luẩn quẩn quá nhỏ. Hơn nữa vì do là một nữ thư ký, cũng không tiện cả ngày tại trước mặt lãnh đạo trò chuyện, nên nàng không làm được việc nắm những thông tin mới này. Điều này sẽ dẫn đến bệnh tình Cổ Thanh Sơn có khả năng trong giới chính trị Hồ Châu người có mặt mũi đều biết, nhưng với tư cách người đứng đầu thành ủy thì Thạch Ái Quốc lại không biết, đây đúng là một chuyện lúng túng, làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác mình giống như là đại thái giám Lý Liên Anh, còn Thạch Ái Quốc tựu là Từ Hy Thái Hậu vậy. Cha nuôi bị ung thư tuyến tụy, hy vọng chữa khỏi cực kỳ xa vời, cha nuôi đối với việc này trong lòng cũng biết rõ, cho nên bây giờ nếu bí thư còn có chút ít chuyện gấp gáp, tốt hơn là thừa dịp cha nuôi còn có thể làm việc, mau chóng giải quyết trước đi. Đinh Trường Sinh khi nói xong lời này, chính hắn cũng cảm thấy trong lòng mình rất là gắng gượng, nếu như là trước kia, thì hắn không có khả năng nói lên lời nói này. Nhưng sau khi đã trải qua chuyện của Lâm Xuân Hiểu, khiến cho hắn hiểu được, làm chính trị, nếu có lòng dạ đàn bà thì không được, chỉ có vừa hại người, lại vừa hại mình, cho nên khi bệnh tình của Cổ Thanh Sơn đã được xác nhận, tuy hắn rất thương tâm, nhưng đầu tiên là phải nghĩ tới kế tiếp mình nên làm cái gì bây giờ. Mất đi chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố ủng hộ bí thư thành ủy, thì Thạch Ái Quốc làm sao bây giờ? Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, không khỏi liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh không có lùi bước, mà là đón lấy ánh mắt nhìn của Thạch Ái Quốc lướt qua, hai người nhìn nhau tầm 5 giây, cuối cùng vẫn là Thạch Ái Quốc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khác. Đối với lời nói Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc tràn đầy đồng cảm, cũng may Cổ Thanh Sơn hiện giờ vẫn còn trên vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ. Cho nên phải thừa cơ hội này tranh thủ thời gian điều chỉnh một số cán bộ. Nhất là cán bộ tại khu Tân Hồ, cho nên đêm nay ông phải đi đến bệnh viện gặp Cổ Thanh Sơn, lắng nghe ý kiến của Cổ Thanh Sơn, tranh thủ thời gian cuối cùng. Trường Sinh, cháu an bài một chút, tối muộn hôm nay chú sẽ đi gặp lão Cố. Vâng, mấy ngày này buổi tối nào chắc cháu cũng sẽ ở trong bệnh viện. Ừ, cố gắng chăm sóc cha nuôi của cháu, lão chỉ có một đứa con gái, đứa con nuôi này phải tận tẫn hiếu nhiều đấy, đừng để cho người ta chế giễu. Thạch Ái Quốc cuối cùng nói. Thạch Ái Quốc nói như vậy là có đạo lý, bởi vì lâu nay, trong chính đàn Hồ Châu đều thịnh truyền Đinh Trường Sinh nhận thức Cổ Thanh Sơn làm cha nuôi chính là vì để thăng quan, nếu như đúng lúc này Đinh Trường Sinh buông tay bất kể, thì cái lời đồn đãi kia chính là có thật. Chinh phục gái đẹp chương 7. Vâng, cháu biết nên phải làm như thế nào rồi, giờ nếu không còn có chuyện gì, cháu đi trước. Đinh Trường Sinh gật tê đầu nói. Ừ, đi đi, đúng rồi, A Trinh có gặp cháu không vậy? Không có A, có chuyện gì vậy bí thư? Không có việc gì, nếu cháu có thời gian thì đi đến công ty của nó nhìn xem, đừng để cho tiền của Tiêu Hồng Quang ra thì nó làm cho hết sạch. Tiêu Hồng tuy không có nói gì về chuyện này, nhưng xem ra thì vẫn là rất để ý đến chuyện này, cháu cũng biết. Hai người khác khẩu hay đối phó với nhau, cho nên cháu giúp chú khuyên nhủ A Trinh, có việc gì cũng có thể cùng với Tiêu Hồng thương lượng một chút, dù sao cũng là người một nhà mà. Thạch Ái Quốc nói ra. Tuy Thạch Ái Quốc nói như vậy, nhưng lại làm cho Đinh Trường Sinh vò đầu, không bởi cái gì khác, bởi vì Thạch Mai Trinh này quá điên cuồng, nhất là lại liên quan đến chuyện của Tiêu Hồng. Nàng vẫn luôn cho rằng là do có Tiêu Hồng xuất hiện nên mới khiến mẹ của mình không còn hy vọng sống tiếp, cho nên mới lựa chọn tự sát. Nhưng ngẫm lại chuyện này tiền căn hậu kiết, chuyện này không có trách nhiệm của Thạch Ái Quốc sao? Lúc đó Tiêu Hồng vẫn còn là một nữ sinh đại học, nếu Thạch Ái Quốc không có để ý đến, chẳng lẽ Tiêu Hồng cứ như vậy mà bước được vào trong nhà sao? Vâng, Đinh Trường Sinh không thể từ chối, chỉ có thể là cứ nhận lời, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh ra ngoài chào hỏi Trương Hòa Trần rồi đi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài thì gọi điện thoại cho Hồ Dai Dai. Mặc dù bây giờ khu đang phát triển không phải là có nhiều việc bề bộn, nhưng dù sao bây giờ mình cũng là chủ quản khu đang phát triển, có một số việc cũng phải thông báo một chút, bệnh tình Cổ Thanh Sơn nhất định là một quá trình lâu dài, còn chưa có đến đây à, chị đang muốn thương lượng với em thoáng một chút về công tác kế tiếp đây này, bên ủy ban thành phố mới gửi xuống một thông báo, là về việc hiệp đàm hội đầu tư trung bộ ở tỉnh Trung Bắc đấy. Em đến để thương lượng một chút ha. Hồ Dai Dai vừa tiếp điện thoại Đinh Trường Sinh liền nói. Chị Dai Dai. Trong khoảng thời gian này em có việc bề bộn, về vấn đề này chị cứ toàn quyền phụ trách đi, cứ đề ra một phương án, đến lúc đó chúng ta gặp lại sẽ trao đổi lại, mấy ngày này em đúng là đến khu phát triển không được. Đinh Trường Sinh nói ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Dai Dai biết rõ Đinh Trường Sinh làm việc luôn luôn là tùy tiện, nhưng hôm nay giọng nói của hắn trùng nặng xuống, khiến cho trong nội tâm Hồ Dai Dai có chút lo lắng. Không có việc gì đâu, nếu như có chuyện gì không nắm chắc được, hoặc là cần ký tên chịu trách nhiệm. Chị cứ gọi điện thoại cho em, để em làm, còn những chuyện khác chị trước cứ phụ trách đi nhé. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, em xác định thật sự không có việc gì chứ, chị làm sao nghe được có cái gì không giống như trước đây. Chúng ta đều là người của huyện Hải Dương đi ra ngoài, em nếu có chuyện gì cần chị hỗ trợ, ngàn lần không nên khách sáo, bằng không mà nói chúng ta không phải bằng hữu rồi. Hồ Dai Dai đã hiểu, chắc chắn là hắn đã xảy ra chuyện rồi, nhưng không muốn nói cho nàng biết mà thôi. Điều này làm cho trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Cảm ơn chị, nếu như cần giúp đỡ, em nhất định sẽ nói, tạm thời lúc này thì chưa. Đinh Trường Sinh nói ra. Hồ Dai Dai cũng chỉ có thể hỏi tới đây, nếu Đinh Trường Sinh không muốn nói, thì nàng cũng hết cách rồi, nói xong liền cúp điện thoại, không biết vì cái gì, trong nội tâm có chút buồn buồn thất lạc. Đinh Trường Sinh sau khi ly khai Hải Dương thì một đường tăng vọt, trước đó chẳng bao lâu, chính mình còn mang hắn đi tìm ký túc xá ở. Còn nhớ lúc mình phụ trách căn tin ủy ban huyện phủ lúc hắn còn hướng trưng cầu ý kiến, rồi còn có, một đêm điên cuồng cùng với hắn, nhưng bây giờ thì sao rồi, hắn lại là lãnh đạo của chính mình. Việc này ở đâu lại có lý lẽ này đây chứ? Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh bây giờ thật là không còn có tinh lực để nghĩ đến tâm tình của Hồ Dai Dai, bởi vì hắn xác thực đã cảm nhận được mưa gió nổi lên nguy cơ. Thế nhưng mà làm chính trị là trò chơi cường giả, có người khóc thì có người cười. Có người chấn định, đương nhiên cũng có người điên cuồng, trong lúc Đinh Trường Sinh vì chuyện của Cổ Thanh Sơn hao tổn tâm trí, thì để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên lại đang chuyện trò vui vẻ. Lão Sở, lão nói chuyện này là thật hay giả? Để Khôn Thành hỏi. Cái này khó mà nói a, chỉ cần Cổ Thanh Sơn một ngày còn chưa rời khỏi cương vị, thì ông ta vẫn còn là chủ nhiệm của phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, cho nên có một số việc chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị, nhưng đáng tiếc là An Bí Thư đã đi rồi, nếu không lần này đây là một cơ hội tốt. Cái chức vụ chủ nhiệm tổ chức cán bộ đối với bất kỳ người nào mà nói đều quá trọng yếu, đối với Thạch Ái Quốc cũng thế, đối với La Bàn Hạ cũng thế. Sở Hạc Hiên niên kỳ so Đề Khôn Thành lớn không ít, cho nên tại những sự tình bên trên so với Đề Khôn Thành thì nhìn thấu hơn nhiều lắm. Ông nói đúng à, nếu như còn An Bí Thư ở đây, La Bàn Hạ cũng sẽ không làm được gì. Tôi thấy nếu như Thạch Ái Quốc đi rồi, La Bàn Hạ rất có thể là người đón nhận. La Bàn Hạ người này rất ẩn nhẫn, hơn nữa có thể ngụy trang. An Bí Thư xem như đã nhìn lầm người rồi. Ừ, có câu nói là quan huyện thì không bằng hiện quản. Hiện tại An Bí Thư cũng là ngoài tầm tay với rồi, cho nên chỉ còn cách tự chúng ta phải đứng vững gót chân của mình. Lão Sở, chuyện kêu gọi đầu tư còn phải dựa vào lão. Tuy cái hạng mục PX này có thể không thành, nhưng trách nhiệm này không phải là của lão. Đinh Trường Sinh tiểu tử này nổi lên làm phí hoài tác dụng. Chuyện này Thạch Ái Quốc nếu không có lời giải thích, tôi sẽ tìm đến hắn. Đinh Trường Sinh đã là một con khỉ làm hư chuyện, hắn cứ trên nhảy dưới tránh né đòn, tôi cảm thấy hắn đã không còn thích hợp cái vị trí chủ nhiệm khu đang phát triển này nữa. Ừ, đoán chừng bây giờ lòng của hắn cũng không còn tập trung ở khu đang phát triển nữa đâu, còn không phải bận cả ngày lẫn đêm tại trong bệnh viện hay sao. Vậy là tốt rồi, thừa cơ hội này, nắm lấy cái thóp của hắn, tôi trực tiếp đi gặp Thạch Ái Quốc, để xem ông ta đến lúc đó còn thế nào che chở hắn được nữa. Tiểu tử Đinh Trường Sinh này, thật sự là làm cho tôi tức chết rồi. Để Khôn Thành nói xong hỏa khí liền kéo lên. Hiện tại ấn tượng Để Khôn Thành đối với Đinh Trường Sinh là ác cảm tới cực điểm. Ông và Sở Hạc Hiên vốn trông cậy vào hạng mục PX một lần là được nổi tiếng trên chính đàn ở Hồ Châu. Nào ngờ đối phương cũng chỉ đến xem sơ qua rồi bỏ đi, làm cho dã chàng xe cắt biển đông. Tuy biết rõ việc này cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không có lớn, nhưng người mất lý trí thường đều đem tất cả trách nhiệm đẩy cho người khác, phần còn lại của mình thì tiếc nuối. Được rồi, tôi sẽ đi gặp con khỉ này, đúng rồi, bên tỉnh Trung Bắc tổ chức hiệp đàm địa khu Trung Bộ đầu tư hội chẳng mấy chốc sẽ khai mạc rồi, chúng ta bên này ai nắm giữ ấn soái, có lẽ cũng cần xác định một chút đi. Sở Hạc Hiên hỏi. Ừ, trong khoảng thời gian này đều là do lão làm phó chủ tịch thu xếp đi, hơn nữa về kinh tế cũng đều đã phân công cho lão quản lý rồi, lão cứ đón lấy làm đi, lần này tôi không đi đến đó, lão cứ đi đi. Để Khôn Thành nói. Vậy được rồi. Để tôi khởi thảo bản kế hoạch, đến lúc đó báo cho ông phê ký qua là được. Tốt, quan tâm kỹ càng đến Đinh Trường Sinh, tiểu tử này tại trước mắt tôi lắc lư làm tôi chóng mặt, tranh thủ hắn chuyển sang nơi khác đi. Để Khôn Thành còn không hết hận dặn dò nói. Sở Hạc Hiên ra khỏi văn phòng liền gọi điện thoại Hồ Dai Dai, hiện tại việc Lâm Xuân Hiểu điều đến bị gác lại, còn Đinh Trường Sinh thằng này nhất thời trong thời gian này khả năng cũng không đoái hoài gì tới chuyện của khu khai phát rồi. Cho nên Hồ Dai Dai ngược lại trở thành lãnh đạo chủ yếu khu đang phát triển. Sở Hạc Hiên là được phân trông coi về mặt kinh tế, mà khu đang phát triển chính là cái trong chóng đo chiều của sự phát triển kinh tế thành phố. Sở Hạc Hiên hao tâm tốn lực sắp xếp đem Hồ Dai Dai đến khu đang phát triển. Vấn đề này đương nhiên là muốn có tác dụng, nói cách khác từ thật xa Hải Dương được điều tới nơi đây, chẳng lẽ là để ngắm phong cảnh hay sao? Anh rể, anh tìm em có việc à? Hồ Dai Dai nhìn thấy là điện thoại của Sở Hạc Hiên, tiếp nhận. Cũng không có việc gì, chỉ là hỏi một chút tình hình công tác của em như thế nào rồi. Được, rất tốt à, không có việc gì. Đinh Trường Sinh hắn không có làm khó em chứ? Sở Hạc Hiên lại hỏi. Không có, chúng ta trước kia đã nhận biết, hơn nữa mấy ngày nay hắn giống như bề bộn nhiều việc, từ lúc đến đây mới gặp mặt một lần, từ đó về sau hắn cũng không có tới đây nữa. Hồ Dai Dai giống như rất rõ ràng Sở Hạc Hiên muốn biết chuyện gì, tựa như vô tâm. Liền đem tất cả trạng thái mấy ngày này của Đinh Trường Sinh tiết lộ cho Sở Hạc Hiên biết. Tiểu tử này, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, nói như thế nào lại không đến làm việc. Việc chiêu thương đầu tư của khu khai phát lúc này rất trọng yếu, đến bây giờ cũng chưa làm ra một cái báo cáo nào cả, có còn muốn làm việc nữa hay không đây? Sở Hạc Hiên mặc dù là nói như vậy, nhưng tuyệt không có ý phê bình Hồ Dai Dai, mà là lại muốn cho Hồ Dai Dai nhắn lại cho Đinh Trường Sinh, đừng tưởng rằng thành phố hết cách bắt người Đinh Trường Sinh rồi. Người nghĩ muốn làm gì thì làm à, anh rể, em biết tiểu tử này mà, hắn có bí quyết lười biếng lắm, về việc kế hoạch đầu tư cùng việc chuẩn bị công tác hãy giao cho em, để em làm báo cáo đến cho anh à. Hồ Dai Dai biết mình tới nơi này để làm cái gì, cho nên đối với Sở Hạc Hiên nói ra. Ăn ngay nói thật, lúc Hồ Dai Dai nhận được điện thoại của Sở Hạc Hiên muốn đem nàng điều đến nơi đây, nàng cũng đã do dự, nếu làm được việc, việc này không phản đối, nhưng nếu làm không xong, muốn quay trở về lại Hải Dương. Thì không dễ dàng. Hơn nữa nàng cũng nghe qua, chủ nhiệm khu khai phát là Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh lại cùng anh rể mình lại không cùng một vòng tròn. Mình nếu tới đây, nếu như cùng Đinh Trường Sinh thân cận quá, rất hiển nhiên là không phù hợp với mục đích mà Sở Hạc Hiên điều mình tới Hồ Châu. Nhưng nếu như mình cùng Đinh Trường Sinh thẳng thắn quá mức, thì quan hệ bằng hữu của mình và Đinh Trường Sinh sợ là phải chấm dứt. Ai, Dai Dai, anh nhắc nhở em, Đinh Trường Sinh tiểu tử này quỷ kế đa đoan vô cùng, em phải cẩn thận, tại Hồ Châu trong thời gian ngắn như vậy mà đã tạo ra ầm ĩ bao chuyện rồi, không phải người nào cũng có thể làm được như vậy đấy, cho nên có chuyện gì thì phải kịp thời thông báo cho anh sẽ giúp em làm quyết sách, biết không? Anh rể, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Hồ Dai Dai lễ phép đáp lại nói. Để điện thoại xuống, Hồ Dai Dai cảm thấy buồn phiền, nàng bắt đầu hối hận tự mình đã tới Hồ Châu rồi, thoạt nhìn qua cũng thấy mình đã bất giác lâm vào giữa cuộc tranh đấu chính trị. Đây là chuyện nàng am hiểu, cũng rất phản cảm, đấu từ huyện từ Hải Dương đấu đến tận nơi đây, trong lòng đã sớm cũng mệt mỏi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đồng dạng cảm thấy rất mệt mỏi còn có Đinh Trường Sinh, nhưng ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài thể xác, trong lòng hắn đang còn có một tầng nghi hoặc, bởi vì hắn vừa mới nhận được một cuộc gọi điện thoại, không phải là ai khác, mà chính là Tần Chấn Bang gọi tới, mục đích chỉ có một, đó chính là muốn cùng hắn gặp mặt, nói về cái hạng mục PX. Nhưng để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái, chính là mình đối với cái hạng mục PX kia có thể nói là không có nóng lòng, với lại mình cũng không phải là người trực tiếp chiêu thương kia, việc này Tần Chấn Bang có lẽ phải tìm Sở Hạc Hiên mới là đúng, tại sao lại tìm đến trên đầu của mình chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm khu khai phát, không làm ra được quyết sách, nhiều lắm là cũng chính là một người thừa hành làm việc, cho nên Đinh Trường Sinh thấy rất kỳ quái. Nhưng người tới là khách, Đinh Trường Sinh quyết định trước cứ gặp mặt Tần Chấn Bang rồi tính sau. Chương 130. Phần 130. Trường Sinh, có chuyện gì thì con đi giải quyết trước đi, cha nuôi ở đây cùng với mẹ cũng được rồi, chỉ cần chiếu cố tốt chị nuôi con giùm mẹ rất lo lắng cho đứa con gái này. Dương Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiếp nhận xong cuộc gọi điện thoại thì sắc mặt ngưng trọng nên nói ra. Mẹ nuôi, không có việc gì, con đều sắp xếp xong rồi. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Con đừng có nói dối, có việc phải không? Cổ Thanh Sơn uống một hớp nước, mệt mỏi nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, đặc điểm của bệnh ung thư tuyến tụy, cả người đều cảm giác rất mệt mỏi. Cha nuôi, đúng là có chuyện, con cũng muốn báo cáo với cha, là về cái hạng mục PX đó, hả? Hạng mục này không phải là đã thất bại rồi sao? Làm sao con còn để tới chuyện này? Cổ Thanh Sơn cau mày nói. Dương Hiểu thấy Đinh Trường Sinh cùng Cổ Thanh Sơn thảo luận chuyện công tác, nên biết điều cầm lấy phích nước nóng đi ra ngoài lấy nước. Cha nuôi, cha có thật lòng là phản đối cái hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu không vậy? Đinh Trường Sinh không có trả lời Cổ Thanh Sơn, trái lại hỏi ngược một câu. Ai, kỳ thật cái hạng mục này là một bước sẽ nâng lên kinh tế Hồ Châu, nếu như có thể rơi xuống nơi đây. Đối với Hồ Châu ý nghĩa đó là rõ ràng đấy, nhưng về mặt chính trị thì bị phong hiểm rất lớn, cho nên cha phản đối, nhưng hôm nay đã đến tình trạng này, có phản đối nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Nói như vậy thì ý của cha nuôi, là nếu không có nhiễm bệnh, thì vẫn là phản đối cái hạng mục này, đúng không? Đinh Trường Sinh có chút thất vọng hỏi. Con sai rồi, phản đối cái hạng mục này không phải là cha nuôi, mà là của Thạch Bí Thư lãnh đạo của con, hắn cảm thấy đảm đương không nổi về vấn đề chính trị phong hiểm này. Nếu để cho Đào Thanh Quân ra mặt, như vậy thì hắn có liên quan quá rõ ràng, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều cho là cha nuôi phản đối, chẳng qua là do lãnh đạo của con không có quyết định mà thôi, chuyện này là sự thật. Cái gì, cha nuôi, đây là thật, nhưng con thấy là Thạch Bí Thư vẫn luôn hy vọng cái hạng mục này có thể hoàn mỹ rơi xuống nơi đây mà. Vấn đề này làm cho Đinh Trường Sinh có chút mơ hồ, Thạch Ái Quốc lần lượt vẫn luôn nói lo trước lo sau, nhưng không có ý phản đối. Nhưng tại sao lời này của Cổ Thanh Sơn lại có ý tứ là sao đây? Ha ha, cái này là chỗ khôn khéo của lãnh đạo con vẫn không thấy rõ sao? Cổ Thanh Sơn cười nhạo nhìn Đinh Trường Sinh rồi hỏi. Ai, cha nuôi, toàn là những lão hồ ly này, con thật sự là phục các người rồi, như thế nào khắp nơi đều cũng tính toán được a hát. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Cho nên, Trường Sinh, con còn non cực kỳ, ngàn vạn lần không nên đơn giản tin người khác, kể cả lãnh đạo của con. Nói thật, Thạch Bí Thư đối với con không tệ, nhưng hơn phân nửa vẫn là lợi dụng con, chơi trò tâm nhãn, con không chơi lại hắn được đâu. Cha nuôi, con không muốn cùng các người chơi trò tâm nhãn, con chỉ là dốc sức làm việc mà thôi, làm chi cần phải chơi cái trò tâm nhãn như vậy a? Ai, thật sự là bái phục các người rồi. Vì thế nên con giờ đã biết Thạch Bí Thư ra vẻ phản đối cái hạng mục PX này, chẳng qua là hắn không muốn gánh lên cái trách nhiệm, vì thế để cho cha nuôi tới gánh. Nhưng thật sự là hắn lại rất mong muốn cái hạng mục này thành công để mang tới lợi ích, cho nên hắn bây giờ rất là mâu thuẫn, điểm này con phải cân nhắc đến. Ai, thật sự là khó làm việc thẳng thắn a, vừa rồi cú điện thoại kia là của nhà đầu tư gọi tới, họ muốn gặp con nói chuyện, cha nói con nên đi hay là không? Đương nhiên là phải đi, để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên không có làm thành cái hạng mục này, còn con nếu mà làm thành, vậy thì thành tích của con sẽ không tầm thường rồi, nhưng con phải chú ý báo cáo cho Thạch Bí Thư biết, con người của Thạch Ái Quốc cha nuôi hiểu rõ ràng nhất, một là chỉ muốn chiếm tiện nghi, mặt khác thì không muốn gánh lấy phong hiểm, cho nên con phải tính toán như thế nào để đem chuyện này làm cho viên mãn thì mới tốt ha. Cổ Thanh Sơn nhắc nhở Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thật ra thì đối với cái hạng mục này con cũng có chút hứng thú, nhưng bây giờ biết được các người tính toán như vậy, con có cảm giác là mình bị tính kế lợi dụng, nên không còn có hứng thú nữa. Đinh Trường Sinh lộ ra có chút ý chán nản nói ra. Con có cái tư tưởng này thì không đúng rồi, thân ở quan trường, làm gì mà không có chuyện tính toán chứ, con cũng đừng có trách người khác tính toán với con, chẳng phải con cũng có những lúc tính toán với người khác vậy, làm lãnh đạo muốn cho cấp dưới làm thêm nhiều chút việc, nghĩ cách như thế nào lấy công lao của cấp dưới làm của riêng, đây là tính toán, còn cấp dưới lúc nào cũng tính toán tâm tư của lãnh đạo, nghĩ đến biện pháp lấy lòng của lãnh đạo, đây không phải là tính toán lẫn nhau sao? Con hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi, trước giờ con đã từng không có tính toán qua chưa? Cổ Thanh Sơn hướng dẫn từng bước nói. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, Cổ Thanh Sơn kinh nghiệm tham tránh thì hắn khó có thể nhìn theo kịp bóng lưng đấy. Nhưng Cổ Thanh Sơn biết rõ, chính mình bây giờ với căn bệnh này thì có thể thật sự là không được rồi. Mấy ngày nay ông đã tìm hiểu về căn bệnh ung thư tuyến tụy, biết mình hy vọng hồi phục thì cực kỳ xa vời. Rất có thể y tương lai không lâu, trên tỉnh sẽ gặp mình nói chuyện, để cho ông rời khỏi cương vị lãnh đạo. Đây là nhất định, chính mình đi rồi, thì mới thuận tiện để cho người khác lên nắm vị trí. Có thể là mình thật rất muốn giúp cho Đinh Trường Sinh một tay, nhưng bây giờ xem ra, mình đã không làm được nữa, nên chỉ có thể là đem kinh nghiệm của mình giáo huấn giao cho Đinh Trường Sinh, để cho hắn mau sớm lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía. Ông cũng đang nghĩ, nếu như hắn không là con nuôi của mình, mà là con rể của mình thì tốt biết bao nhiêu. Kỳ thật Cổ Thanh Sơn không biết là Đinh Trường Sinh cùng với Cố Hiểu Manh đã sớm xuyên phá tầng quan hệ rồi, chỉ là hai người bọn họ đều chưa có vượt qua phòng tuyến cuối cùng mà thôi. Hiện tại chuyện này lại càng không thể nào, bởi vì bệnh tình của Cổ Thanh Sơn, Đinh Trường Sinh với tư cách là con nuôi của Cổ Thanh Sơn, quan hệ này đã là lưu truyền rộng rãi khắp nơi lâu nay, nếu như Đinh Trường Sinh lại cùng Cố Hiểu Manh phát sinh thêm mối quan hệ nào khác, thì mọi người nhìn vào sẽ nói như thế nào đây? Làm sao lúc nào miệng thì gọi là chị nuôi, đến lúc cuối cùng thì biến thành chồng chị nuôi đây hả? Được rồi, cha nuôi cứ nghỉ ngơi, con sẽ đi gặp Tần Chấn Bang. Đinh Trường Sinh đứng lên nắm chặt tay Cổ Thanh Sơn, nói ra. Trường Sinh, nhớ kỹ cố làm tốt, cũng nên nhớ chiếu cố cho Hiểu Manh, đứa con gái này rất nghe lời con đấy. Cổ Thanh Sơn ý vị sâu xa nói ra. Đinh Trường Sinh gật đầu, nhưng không nói gì, quay người đã đi ra khỏi phòng bệnh. Lại khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ là Tần Chấn Bang địa điểm hẹn hắn lại là tại nơi mảnh đất trống trải của khu đang phát triển, chính cái nơi vừa rồi đến khảo sát, lúc Đinh Trường Sinh dẫn ông ta đến xem. Từ xa nhìn thấy chiếc xe của Đinh Trường Sinh một đường bụi mù chạy tới, Tần Chấn Bang nhìn phía xa xa hồ Lạc Mã, lại nhìn chiếc xe của Đinh Trường Sinh đang dần dần đến gần, ông quay qua nói ra với một cô gái để cho con nhìn xem một chút người mà chú Lương của con đề cử như thế nào. Con thấy cũng không có gì đặc biệt, đúng rồi, về sau cha cũng không nên đụng một chút thì đem Lương Khả Tâm về nhà của chúng ta, con thấy phiền lắm. Con thấy phiền hắn đó là chuyện của con, nhưng cha lại vừa ý nó thì sao, hai đứa giận dỗi hả? Tần Chấn Bang hỏi. Cùng hắn giận dỗi, cha tỉnh lại đi, hắn xứng để con giận dỗi sao? Cô gái khinh thường nói. Con thật là, con phải biết, từ thế hệ của cha, cho đến thế hệ của con, nhà chúng ta đều không có người tham chánh, cho nên cũng xem như là không có thành tựu, cho nên con hãy vì gia tộc mà cân nhắc, con cũng biết nên phải làm sao chứ. Lương Văn Tường bây giờ ai chạm tay vào là bị bỏng, đó cũng là nhờ năm đó có lão gia tử chúng ta giúp đỡ, nếu như sau này kết thành thân gia. Đối với chúng ta Tần gia là mới có lợi đấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 10 năm nữa tại tỉnh Trung Nam Thiên Hạ chính là trong tay của Lương Văn Tường, ít nhất thời gian 10 năm, con nói xem đời người có mấy cái 10 năm như thế. Tần Chấn Bang cau mày nói. Đó là chuyện của các người, không có quan hệ gì với con, khỏi phải nghĩ đến cái chuyện con hy sinh hạnh phúc của mình để cho gia tộc kiếm lời đâu, con không có cái giác ngộ kia. Vô luận Tần Chấn Bang nói như thế nào, cô gái đều là một câu từ chối. Khiến cho Tần Chấn Bang cũng đành bất đắc dĩ, đang còn muốn nói tiếp, thì Đinh Trường Sinh xe đã ngừng lại cách đó mấy chục thước, hắn đã đẩy cửa xe ra hướng phía Tần Chấn Bang bước tới. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng chú ý tới Tần Chấn Bang không phải là một mình tới đây, còn mang theo một phụ nữ trẻ, hơn nữa còn là một phụ nữ rất là xinh đẹp, nhưng đối với nữ nhân như vậy mà nói, Đinh Trường Sinh sẽ là lựa chọn làm như không thấy, bởi vì một người như Tần Chấn Bang, bên cạnh người tuyệt đối sẽ không thiếu các phụ nữ theo, cho nên nếu là nữ nhân của người ta, nếu mình chăm chú nhìn thì không được, Tần tiên sinh, cháu nghĩ đến Tần tiên sinh sẽ mời cháu uống trà đây này, không nghĩ tới là lại tới nơi này để uống không khí a hát. Đinh Trường Sinh hướng Tần Chấn Bang đưa tay ra bắt, lối xưng hô thân thiết đùa giỡn nói ra. Ha ha, tôi biết rõ hiện tại đến khu đang phát triển này chỉ là uống không khí, Đinh chủ nhiệm, có chuyện này hay không vậy? Tần Chấn Bang cũng không phải là người ăn chay, vừa mở miệng liền đem quẫn cảnh của khu đang phát triển sốc lên đáy ngọn nguồn, ai, Tần tiên sinh thật là thần thông quảng đại, xem ra quả nhiên là bất phàm a, cháu vừa rồi chỉ có chút tự ẩn lại cứ bị chú dò xét, thế nào, Tần tiên sinh hôm nay trở lại chốn cũ, có phải là đã có nghĩ đến chuyện đầu tư tại Hồ Châu phải không? Vốn là tôi muốn đi đến tỉnh Trung Bắc nhìn xem đấy, nhưng không có ngờ rằng tại trên tỉnh Trung Nam lại gặp được một bằng hữu cũ, hắn nói so sánh với tỉnh Trung Bắc, thì tỉnh Trung Nam thích hợp hơn để tôi đến đầu tư, nếu như Hồ Châu mà cảm thấy không ổn, thì có thể đến tại khu đang phát triển Giang Đô kiếm một mảnh đất để hắn phê duyệt cho, điều kiện ưu đãi tại nơi đó và tại đây so ra cũng không có chút nào chênh lệch, Tần Chấn Bang rất tự tin nói ra. Ồ, ai mà có khí phách lớn như vậy, chẳng lẽ là Ngô bí thư của thành phố Giang Đô? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải, đó là Lương Văn Tường, thế nào? Sức cạnh tranh có phải là mạnh hơn Hồ Châu rồi phải không? Tần Chấn Bang đắc ý nói. Đinh Trường Sinh nghe xong là Lương Văn Tường, tâm trạng đang lo lắng lúc đó thoáng cái buông lỏng. Lương Văn Tường là chủ tịch tỉnh, vô luận là rơi vào Hồ Châu hay là Giang Đô, cũng đều là địa bàn của tỉnh Trung Nam. Hơn nữa từ góc độ thăng bằng chính trị nhìn xem, Lương Văn Tường nhất định sẽ không muốn cái hạng mục này rơi vào thành phố Giang Đô. Thứ nhất Giang Đô ngay tỉnh thành. Một khi xảy ra chuyện gì, thì trong tỉnh sẽ rất bị động. Thứ hai nếu như ngụ lại Giang Đô, Ngô Minh An cùng với Lương Văn Tường quan hệ không thâm sâu. Cho nên chi bằng đưa đến một thành phố địa cấp, như vậy thì vẹn toàn cho cả đôi bên. Ai, nếu là như vậy, thì Hồ Châu nhận thua, chắc phải buông bỏ cái hạng mục này rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Hắn nói như thế lại làm cho vẻ mặt đang đắc ý của Tần Chấn Bang sững sờ. Đây là ý gì, chính mình chẳng qua là khoe khoang thoáng một chút. Để cho ngươi biết sau lưng lão tử là có gốc lớn ủng hộ, cho nên các ngươi Hồ Châu tốt nhất vẫn là thành thật đáp ứng điều kiện tốt nhất đi, để cho ta giảm đi lắm chuyện. Thế nhưng mà không nghĩ tới, chính mình vừa diễn trò qua, càng không có nghĩ tới đối phương tên tiểu hỗn đản này lại vui lòng chấp nhận, căn bản không có coi cái hạng mục này vào đâu, chuyện này chẳng qua là có một phần tâm tình của Đinh Trường Sinh hiện giờ, sau khi hắn nghe Cổ Thanh Sơn nói Thạch Ái Quốc đối với hạng mục này cũng là mâu thuẫn chí cực, cho nên mới ung dung bình thản biểu lộ như vậy một phen. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thật sự nơi đây là vùng khỉ ho có gáy nghèo nàn a, hạng mục này nếu rơi vào Hồ Châu, sẽ mang lại cho Hồ Châu biết bao lợi ích, anh chẳng lẽ không biết sao, xem ra tuổi của anh không lớn lắm, tác phong quan liêu lại vô cùng lợi hại, Hồ Châu có anh làm cán bộ chủ nhiệm khu đang phát triển, khó trách cái khu đang phát triển này ngóc đầu không nổi. Nhìn thấy cha của mình đang kinh ngạc, đứng ở bên cạnh Tần Chấn Bang, Tần Mặc nhịn không được liền lên tiếng. Vị này chính là... Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tần Chấn Bang hỏi. Há, tôi đã quên giới thiệu, đây Tần Mặc cô gái của tôi. Tần Mặc, tại sao con nói lời như vậy chứ? Đinh chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, con xem con một chút đi, phải noi gương của Đinh chủ nhiệm học tập, tuổi còn trẻ mà đã là cán bộ cấp sử. Tần Chấn Bang lão hồ ly này lúc đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho con gái mình, nghe qua như là đang khen ngợi Đinh Trường Sinh, nhưng lại cường điệu nhấn mạnh Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ, đây là ý gì? Tần Chấn Bang nhấn mạnh về Đinh Trường Sinh như vậy ý tứ kia rất rõ ràng, khi ta đã tới tìm ngươi, thì đối với ngươi đã rõ như lòng bàn tay, cho nên không cần phải ở trước mặt giả bộ làm sói vẫy đuôi. Hạnh ngộ, thật sự là hổ phụ thì không bao giờ sinh khuyển tử, Tần tiên sinh làm sinh ý rất lớn, có năng lực phi phàm, lại còn có con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, thật sự là hạnh phúc quá đi, Đinh Trường Sinh tán thán nói. Lúc mới bắt đầu, Tần Mặc cảm thấy lời này rất là xuôi tai đấy, nhưng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng lại nói không nên lời, vì thế trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không nói gì được. Thế nhưng Tần Chấn Bang là thứ lão hồ ly, nghe lời này một cái đã biết rõ tiểu tử này đang chiếm tiện nghi con gái mình, bởi vì lối nói chuyện của Đinh Trường Sinh hoàn toàn là có ý cùng Tần Chấn Bang ngang hàng. Nếu Đinh Trường Sinh cùng mình ngang nhau, như vậy thì chẳng khác gì là trưởng bối của Tần Mặc. Thôi được rồi, Trường Sinh, vừa rồi khi tôi đến đây còn có Dương Phụng Tê, cô ấy cũng làm bên đầu tư, biết rõ về tiền cảnh hạng mục này. Là bằng hữu của Đinh chủ nhiệm, cô ấy nhờ tôi nhắn với Đinh chủ nhiệm là nếu như hạng mục này Đinh chủ nhiệm có thể thúc đẩy, như vậy thì chỗ tốt cũng sẽ không thiếu phần của Đinh chủ nhiệm đâu. Tần Chấn Bang mở to hai mắt nói bậy nói bạ. Dùng Dương Phụng Tê có quan hệ với mình, có chuyện gì mà không thể trong điện thoại nói hoặc là gặp mặt nói chuyện, cần gì phải dùng tới ngươi một người bên ngoài truyền lời, xem ra ngươi vẫn là chuẩn bị không đủ tỉ mỉ, đương nhiên, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không chọc thủng chuyện này với Tần Chấn Bang. Tần tiên sinh, chú lầm rồi, một phó chủ tịch cùng với một chủ tịch thành phố cũng không thể thúc đẩy cái hạng mục này, trong khi cháu chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ của khu đang phát triển làm sao có cái khả năng này, nếu cháu làm được như vậy thì đâu có còn ở đây làm chủ nhiệm khu đang phát triển chứ. Đinh Trường Sinh tựa như tự giễu nói. Hừ, coi như cũng tự biết mình. Tần Mặc nghe đến đó, đứng bên cạnh cũng không nhường một câu nói ra. Nhưng Đinh Trường Sinh hôm nay là tới để gặp Tần Chấn Bang, không phải là để gặp một cô gái xinh đẹp nhưng không dành thế sự, cho nên đối với lời của nàng, hắn là mắt điếc tai ngơ. Nhưng theo tôi biết, hạng mục này quyền quyết định không có ở bên ủy ban thành phố kia, mà là cùng Đinh chủ nhiệm có mối quan hệ lớn lao. Tần Chấn Bang hai mắt lộ ra tinh quang, xem ra Tần Chấn Bang tuy là người ngoài, nhưng cũng nhìn ra nội bộ của thành phố Hồ Châu không bình lặng, một câu đã vạch trần thiên cơ. Tần tiên sinh, cháu thấy cũng hơi kỳ lạ, chú đã cùng chủ tịch Lương ở trên tỉnh là bằng hữu, sao không lại để cho Lương chủ tịch ra mặt giải quyết chuyện này? Đinh Trường Sinh giả bộ nghi vấn hỏi. Trường Sinh, tôi cũng không sợ nói thật với Đinh chủ nhiệm, có câu nói là dưa xanh hái ăn không ngọt, Lương chủ tịch là chủ tịch tỉnh, quản sinh ý khắp toàn tỉnh, tôi là đầu tư tại địa phương Hồ Châu, tương lai sau này là tôi phải giao thiệp với quan viên Hồ Châu. Tôi không muốn để cho trên tỉnh làm áp lực xuống, vì nếu là như vậy thì không phải là khắp nơi gây thù hằn sao. Đến lúc đó thì làm sao mà làm sinh ý thuận lợi nữa, Đinh chủ nhiệm cứ nói có phải vậy không? Tần Chấn Bang hỏi. Đinh Trường Sinh không nói thêm gì, nhưng trong nội tâm thì nói ra, đây mới là cách người làm ăn nên nói. Nếu lời này vào lúc hắn không biết rõ thái độ Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh có thể sẽ rất cao hứng thúc đẩy chuyện này. Tần tiên sinh, cháu cũng nói thật, hạng mục này mức độ ô nhiễm như thế nào đây? Nếu như hạng mục này tại Hồ Châu rơi xuống, môi trường ở đây sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh chỉ vào xa xa Hồ Lạc Mã hỏi. Công nghiệp làm ô nhiễm là một đại vấn đề, hạng mục PX gây ô nhiễm đương nhiên cũng tồn tại, nhưng chúng ta sở dĩ bỏ tiền đầu tư lớn như vậy, trong đó có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là chúng ta muốn xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, cam đoan một giọt nước dơ cũng sẽ không ở lại trên đất Hồ Châu, còn về các mặt ô nhiễm khác, chúng ta đều có thể khống chế. Được. Nếu Tần tiên sinh chịu đem lời hứa hẹn này viết lên trong hiệp nghị đầu tư, cháu tin rằng cái hạng mục này ngụ lại Hồ Châu vấn đề sẽ là không lớn, cháu sẽ cực lực thúc đẩy cái hạng mục này rơi xuống tại Hồ Châu, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh rất thoải mái nói ra, chỉ cần đem những điều kiện này đưa vào trong giấy tờ, đến lúc đó cái hạng mục này cũng không sợ ngươi nói chạy là bỏ chạy, nhưng nếu ngươi không theo như hiệp nghị định ra, thì chính phủ sẽ xử phạt ngươi khóc cũng không tìm tới cửa miếu. Nhưng là đối với Tần Chấn Bang mà nói, thì sẽ nghĩ đến cách khác, chỉ cần cái hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu, sau đó phát triển, trở thành nhà đầu tư nộp thuế lớn nhất cho địa phương, thì ông cũng không cần đến những điều kiện đã ký với các quan viên chính phủ kia, bọn họ sẽ tự nghĩ ra tất cả các biện pháp thay ông che lấp, cái này là sự thật. Vậy cũng tốt, đúng rồi, Trường Sinh, tôi nghe nói trước đây cháu có làm thư ký phó bí thư thành ủy phải không? Vâng Tần tiên sinh, có chuyện gì thì cứ nói đi, cháu tin chắc là trước khi chú đến đây cũng đã nghiên cứu lý lịch của cháu triệt để rồi. Chúng ta cũng đừng có ngươi đoán ta đoán ngươi nữa, làm như vậy thì lãng phí thời gian lắm. Ha ha, tốt, rất sảng khoái, cứ như vậy đi, tôi muốn bái phòng gặp mặt Thạch Bí Thư xã giao một chút, thế nào, thay tôi an bài, Lương Chủ tịch trên tỉnh đối với Thạch Bí Thư rất là tin cậy, khi tôi tới gặp Lương Chủ tịch có nói, nếu đến Hồ Châu thị sát nếu thấy được thì làm, kiên quyết không thể kéo dài được nữa, muốn rút thì cũng mau rút ngay. Tần Chấn Bang nửa thật nửa giả nói ra. Chương 131 Phần 131. Lẽ ra dùng thân phận của Tần Chấn Bang, chỉ cần ở trong kinh thành tìm kiếm một chút quan hệ bên trên của địa phương chào hỏi, thì không vì một vấn đề hạng mục đầu tư bị người ta đuổi ra như vừa rồi. Bởi vì ông đã minh bạch, lần trước đầu tư sở dĩ thất bại, cũng không phải hoàn toàn bởi vì dân chúng địa phương không rõ cái hạng mục này mang đến nguy hại cùng với lợi ích, mà là có người lợi dụng chuyện này để ngáng chân ông từ kinh thành, cho nên xét thấy tình hình phức tạp do quan hệ nhân mạch như vậy. Ông liền chọn phương án bồi thường tiền rồi rời khỏi. Nên giờ cũng không muốn đi gây chuyện thọc vào tổ ong vò vẽ như vậy. Trường Sinh, cháu dù sao cũng là địa chủ của địa phương, chắc là sẽ không mặc kệ mời tôi một bữa cơm, để cho tôi bụng đói rời đi chứ. Tần Chấn Bang cười ha ha sau đó đột nhiên tựa như là nhường cho Đinh chủ nhiệm này một quân. Đinh Trường Sinh có thể nói cái gì nữa đây, người ta là đại đầu tư, bao nhiêu người muốn mời người ta ăn cơm còn chưa có được xếp hạng đâu rồi, điều này cũng tốt, đó là đương nhiên, Tần tiên sinh. Cháu không biết là chú tới Hồ Châu nên không có sắp xếp trước, cho nên bằng không cháu mang chú đi nếm thử cá của Hồ Châu à. Đinh Trường Sinh nói. Ừ, vậy thì tốt, Tôi nghe nói Hồ Châu làm món cá chính gốc ngon nhất là làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc. Thế nào Trường Sinh, có cam lòng mời tôi đến đó ăn không? Vâng, đương nhiên rồi. Có thể mời được Tần tiên sinh trong giới kinh doanh là cá sấu lớn không dễ dàng đâu. Xin mời, chú ngồi xe của cháu, hay là cháu chạy phía trước dẫn đường? Vậy được rồi, cháu đi phía trước dẫn đường, lát nữa chúng ta gặp nhau. Tần Chấn Bang cười nói. Đinh Trường Sinh tự nhiên biết rõ, Tần Chấn Bang đột nhiên xuất hiện lấy cờ hiệu của Lương Văn Tường đến Hồ Châu nói ra, bởi thế có thể thấy được lốm đốm thực lực của Lương Văn Tường rồi. Công ty đầu tư Bản Thạch có thể tới đây vì cái trung tâm sân ga, có thể cho là vì Lương Văn Tường mà đến, cũng đủ để cho Đinh Trường Sinh khen ngợi rồi. Mà bây giờ ngay cả giới kinh doanh của kinh thành nổi danh nhất của đám nha nội cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt, như vậy thực lực của Lương Văn Tường không chỉ là tại trong giới kinh doanh, mà còn dựa vào truyền thống màu đỏ của gia tộc, đây là điều không thể khinh thường đấy. Thế nhưng mà những chuyện này thật sự là đối với hắn có khoảng cách cực xa, chính mình chẳng qua chỉ là một công chức nho nhỏ có vận khí hơi tốt mà thôi, mình cũng đã cực kỳ cố gắng làm một kẻ phổ bình thường nhất, cho nên những chuyện của mấy đại nhân vật kia, chính mình cũng không muốn xen vào đúc kết. Nhiều lắm chỉ đứng từ xa xa xem náo nhiệt mà thôi, đây là Đinh Trường Sinh nghĩ cách, nhưng lại có một ít người lại không nghĩ như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tiểu Mạc con thấy tên Đinh Trường Sinh này như thế nào đây? Đó là một tên tiểu vô lại, so với Lương Khả Tâm còn không bằng, Lương Khả Tâm ít nhất còn giả bộ làm thân sĩ, còn tên này, 10 phần chính gốc bộ dạng là một tên nhà quê, làm cho người ta phải buồn nôn. Tần Mạc vừa lái xe vừa nói, làm cho Tần Chấn Bang rất bất ngờ. Ha ha, hắn nào có nhìn không chịu nổi như con nói như vậy à, cha xem ra đây là con nhân cơ hội trả đũa, không phải bởi vì vừa rồi người ta không đem con để vào mắt, cho nên trong lòng con không thoải mái phải không? Biết con gái không ai bằng cha, Tần Chấn Bang nhìn thấy Tần Mặc Chu cái miệng nhỏ nhắn liền đoán được ngọn nguồn. Thôi đi cha ơi, con nhỏ mọn như vậy sao? Tần Mặc tuy nhiên bị nói trúng tim đen rồi, nhưng vẫn không thừa nhận. Ít nhất cũng nói rõ thằng này không phải là đồ háo sắc. Nếu Đinh Trường Sinh không háo sắc, không có nghĩa là những quan viên khác của Hồ Châu có thể quản được dây lưng quần mình. Cha, chúng ta làm kinh doanh, về sau có thể hay không đừng dùng những loại thủ đoạn như thế này, cảm giác thật buồn nôn, khắp nơi đều là giao dịch, làm cho người ta nhìn vào là thấy run sợ. Tần Mặc đưa ra ý kiến nói. Ai, bộ con cho rằng cha thích làm vậy lắm sao, chỉ có thủ đoạn như vậy mới là an toàn nhất, cái này so với bỏ ra tài chính còn hữu hiệu hơn nhiều, cũng an toàn hơn nhiều. Chúng ta cũng không có làm những chuyện phạm pháp kỳ cương, chúng ta chỉ là lợi dụng những giao dịch như vậy để đề cao hiệu suất. Con còn nhỏ, vẫn chưa từng gặp qua bên trên địa phương có những quan viên đầy thủ đoạn kia, vì lợi ích đem quyền lực trong tay phát huy đến cực hạn, cho nên hết cách rồi, chúng ta đem tiền bỏ ra ở chỗ này. Thì phải cùng bọn họ tiếp tục chơi, bằng không thì tất cả sẽ trôi theo dòng nước. Tần Chấn Bang thở dài nói. Được rồi, con bất kể phiền toái như vậy, con thì chỉ làm chuyện gì mà mình thích. Còn những chuyện này đều quá phiền toái. Tần Mặc Tê không cao hứng nói ra, nàng đây là lần đầu tiên bị Tần Chấn Bang mang theo đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cho nên có cảm giác rất là uể oải. Như vậy làm sao được chứ? Con là con gái duy nhất của cha, cơ nghiệp Tần gia trong tương lai là còn phải dựa vào con khởi động đấy, trừ phi con đi tìm cho cha một người con rể có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta mới có thể đem quyền kinh doanh giao cho hắn, con có bản lĩnh này sao? Tần Chấn Bang cũng không muốn chọc giận con gái. Cho nên chỉ có thể là hướng dẫn từng bước nói. Ai, phiền chết rồi, những chuyện phiền toái như vậy thì con không làm được. Cho nên cha mới mang con qua đây để học một ít nha. Từ hôm nay trở đi, con và Đinh Trường Sinh này đều là người trẻ tuổi giống nhau. Con xem một chút người ta đối nhân xử thế như thế nào, hãy mà học tập lấy một chút. Tần Chấn Bang lần nữa nhắc tới Đinh Trường Sinh. Là hắn ư, hừ, con còn thực sự là không nhìn ra có thể từ trên người hắn học được cái gì. Tần Mặc khinh thường nói. Hãy khiêm tốn, không nên thấy mình từ kinh thành tới liền coi trời bằng vung, cha cùng Lương Văn Tường coi như là chi giao, cha tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt cha, hắn nói với cha lưu ý đến Đinh Trường Sinh này thì nhất định là có đạo lý của hắn, cha đã nghe ngóng, thằng này tuy trình độ văn hóa không cao, nhưng có năng lực rất mạnh, nhất là tài giỏi về việc nắm bắt lấy cơ hội, nghe nói còn đã giết người. Tần Chấn Bang nhìn xem phía trước xe Đinh Trường Sinh trong bụi mù, thở dài nói, chuyện này không phải người nào cũng có thể làm được đấy. Hả, tội phạm giết người a, vậy sao không ai bắt hắn lại? Tần Mặc nghe lời này một cái, dưới lòng bàn chân mạnh đạp thêm chân ga, xe thoáng một phát phóng chạy ra ngoài thật xa, dọa Tần Chấn Bang hét to một tiếng. Này, này, đây là tố chất tâm lý, lo lái xe đi, không nên đem hai người nhà chúng ta cùng chôn tại Hồ Châu này à nha, cha, con xin lỗi, vừa mới cha nói làm con bị dọa, con nói là Đinh Trường Sinh này làm như thế nào mà không có bị bắt lại chứ? Tần Mặc thoáng cái đối với Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi. Bắt cái gì mà bắt, hắn trước kia là phó cục trưởng của thành phố Hồ Châu, bắn chết người là dựa vào địa thế hiểm trở của kẻ bắt cóc chống cự, lúc ấy tên tội phạm kia giống như là được treo giải thưởng 5 vạn nguyên đấy, thiên hạ thì cảnh sát có nhiều lắm, nhưng có mấy tên cảnh sát đời này sử dụng qua súng, lại có mấy cảnh sát tự mình bắn chết được tội phạm. Tần Chấn Bang cũng không khỏi thở dài. Bây giờ là thời kỳ hòa bình, không phải là niên đại chiến tranh, cho nên khi binh cũng tốt, làm cảnh sát cũng tốt, nhưng cơ hội thấy máu thì không nhiều lắm. Còn Đinh Trường Sinh dùng súng bắn chết Cát Hổ, quả thật là tạo ra cho mình uy danh hiền hách, chưa kể là Trần Tiêu Tử cùng Vương Lão Hổ, vừa trực tiếp vừa gián tiếp đã có 3 nhân mạng nằm tại trong tay Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh vừa mới đậu xe xong, bất ngờ lại nhận được điện thoại của Từ Kiều Kiều, vì vậy vừa nghe điện thoại vừa nhìn Tần Mặc đang đem xe chậm rãi đổ vào ở bên trong chỗ đậu xe. Đinh Trường Sinh, tôi suy nghĩ kỹ rồi, sẽ đáp ứng anh làm cái việc kia. Từ Kiều Kiều ở trong điện thoại giống như đã hạ quyết tâm rất lớn nói. Cái việc kia, nói thì phải đứng đắn chắc chắn đấy nhé. Tôi nói cho cô biết, tôi là người đứng đắn, cô đừng có nói tùy hứng. Đinh Trường Sinh trong nội tâm vui mừng, nhưng ngoài miệng lại không có chịu thiệt, ở trong điện thoại trêu ghẹo Từ Kiều Kiều. Anh nằm mơ đi, đang ở đâu vậy, tôi muốn gặp anh. Tôi đang ở bên ngoài ăn cơm, để buổi tối hãy gặp đi nhé. Không được, tôi muốn cảnh giác an toàn giống như anh vậy. Buổi tối rất dễ gặp chuyện không may, cho nên có chuyện gì thì chúng ta cứ gặp mặt vào ban ngày trao đổi thì tốt hơn. Vậy được rồi, tôi đang ở tại Hồ Thiên Nhất Sắc ăn cơm đây, cô đón xe taxi tới đây đi, khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi. Được rồi, chờ tôi. Từ Kiều Kiều nói xong cao hứng đem điện thoại ném vào trên giường, tranh thủ thời gian trang điểm rồi mặc quần áo vào. Từ khi Đinh Trường Sinh nói về chuyện cái thẻ ngân hàng có tiền, Từ Kiều Kiều sau khi trở về thì cứ nhớ không quên. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định liều một chuyến, có câu nói là người nào không có tiền phi nghĩa thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì sẽ không mập, nhìn xem bên cạnh mình nhiều bạn bè đều đã lấy gần chồng hết rồi, còn những cô gái chưa lấy chồng giống như mình vậy, thì giống như là đều không biết thủ đoạn kiếm tiền mình tại sao không nhân cơ hội này mà kiếm tiền. Từ lúc Đinh Trường Sinh nói sự kiện đó, thì Từ Kiều Kiều có cảm giác lần này ông trời đã trao cho mình cái cơ hội này rồi. Chinh phục gái đẹp chương 7 Tần tiên sinh. Tại đây chú thấy cảnh sắc như thế nào đây? Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, tiến lên cùng Tần Chấn Bang sóng vai đi cùng nhau, nhìn phía xa những làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, phía xa hơn chút nữa mây trắng tương giao, thật là không hổ cái tên Hồ Thiên Nhất Sắc này. Cái chỗ này thật sự là không khí trong lành, cảnh sắc lại rất đẹp, nếu có thể ở lại đây, lúc rỗi rảnh không có việc gì thì đi câu cá, có đủ loại hoa cỏ xung quanh, tôi rất là thích ha hát. Ha ha, Tần tiên sinh, không nói dối chú. Mấy ngày qua, đây là lần thứ hai cháu nghe đến câu nói giống như vậy, xem ra là anh hùng thì tư tưởng luôn gần giống nhau. Há, vậy còn có ai nói như vậy? Tần Chấn Bang cũng là một người biết nghe câu nói mà đoán ý, nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì biết rõ Đinh Trường Sinh muốn nói chút gì đó, cho nên rất phối hợp làm một vai diễn. Tạ lão gia tử ở Kinh Sơn Tạ Cửu Lĩnh. Đinh Trường Sinh nói ra. Há, cháu nói là ông trùm sắt thép tại tỉnh Trung Nam phải không? Tần Chấn Bang chợt hỏi. Vâng, đúng vậy à, Tần tiên sinh nhận thức Tạ lão gia tử. Ai, cái thế giới nói là rất lớn, nhưng nói nhỏ thì quả thật đúng là nhỏ, như thế nào? Lão ấy đã tới Hồ Châu sao? Tần Chấn Bang cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Vâng, nhưng đã đi rồi, mấy ngày hôm trước có ở chỗ này vài ngày. Đáng tiếc, tôi cùng lão rất lâu không gặp mặt rồi, đoạn thời gian trước còn có gọi một lần điện thoại, có hẹn khi nào có thời gian thì đi uống trà. Không ngờ tới rõ ràng tại Hồ Châu này lỡ mất dịp tốt rồi. Tần Chấn Bang rất tiếc nuối nói. Nói như vậy, Tần tiên sinh cùng Tạ lão gia tử là bằng hữu sao? Chẳng những là bằng hữu, thời gian trước đây tôi còn có nhiều cổ phiếu trong tập đoàn sắt thép Tạ thị, đến thời điểm giá cả rất cao thì tôi bán, lúc ấy lão Tạ còn chê là tôi không có ánh mắt nhìn đấy. Bây giờ hiện tại xem ra, ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm, cổ phiếu của sắt thép Tạ thị giá mỗi lúc càng xuống thấp, hiện tại đã rất khó duy trì rồi. Tần Chấn Bang lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngẫm lại hiện tại, lúc đó bán đi cổ phiếu vẫn là rất chính xác, nếu là để đến bây giờ, đoán chừng chính mình sẽ bị những người cùng đầu tư mắng chết vâng, cổ phiếu sắt thép Tạ thị bây giờ không hề tốt đẹp gì, bất quá cháu tin tưởng Tạ lão gia tử vẫn còn có thể đông sơn tái khởi, sức lực của ông ấy vẫn còn, hơn nữa còn có người con gái tài giỏi, đoán chừng vấn đề đông sơn tái khởi cũng không quá khó với Tạ gia. Đinh Trường Sinh bất mãn ngôn từ của Tần Chấn Bang, cho nên khi nói chuyện vẫn là nghiêng về phía Tạ gia. Ồ, nhưng tôi dự đoán, tương lai vài năm nữa, nền kinh tế vẫn còn áp lực rất lớn, Trường Sinh, cháu đối với vấn đề kinh tế cũng có nghiên cứu sao? Tần Chấn Bang xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Trong khi Đinh Trường Sinh nói chuyện, sau lưng bọn họ nhìn ra vẻ như là vô tâm, nhưng Tần Mặc cũng đang dựng lỗ tai lên nghe, từ lúc trên xe bước xuống về sau, Tần Mặc mặc dù không có chào hỏi cùng Đinh Trường Sinh, cũng không có biểu đạt thiện ý cái gì, nhưng là nàng đối với Đinh Trường Sinh đã nảy sinh ra hứng thú, cho nên lúc nào ở đây cũng lưu ý đến tên nhà quê này, kinh tế có áp lực lớn là điều rất tự nhiên, mấy năm trước kinh tế tăng vọt, nhất là về bất động sản, cơ hồ trở thành nguồn thu kinh tế chủ yếu của chính phủ địa phương. Nơi nào không có tiền thì lấy đất bán, nhưng cái loại sử dụng đất đai để làm kinh tế kiểu như thế này thì tất nhiên không thể dài lâu, xây dựng nhà cửa, chung cư, cư xá thì nhiều, nhưng để có được người mua vào ở để thu hồi vốn thì đâu phải là dễ dàng, cần phải có thời gian dài, cho nên tương lai vài năm sau, đối với loại nhà đất này thì nhà đầu tư phải trả nợ một cách điên cuồng. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Ồ, không thể tưởng được Trường Sinh thật đúng là có nghiên cứu qua kinh tế địa phương. Tần Chấn Bang tán thán nói, ra hiệu hắn nói tiếp. Nghe xong Đinh Trường Sinh nói đơn giản mấy câu, Tần Mặc thả chậm bước chân, sợ cước bộ của mình nặng gây nên tiếng động làm cho Đinh Trường Sinh chú ý, trong đó còn kèm theo có chút hiếu kỳ. Nói đơn giản loại bất động sản này một khi chậm lại, sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng lớn nhất đến ngành sản xuất sắt thép xây dựng. Cháu nói không sai sai, mù quáng xây dựng chiến tích để cho cái loại kinh tế đất đai này phát triển dị dạng, cho nên rất nhiều người đều hỏi tôi, vì sao không làm bên mảng bất động sản. Tôi có nói, bất động sản tuy tiền đến nhanh, bây giờ những nhà giàu nhất đều là nhờ làm địa ốc, nhưng làm địa ốc phong hiểm cũng rất lớn, vì thế tôi làm về mảng thực nghiệp là tốt nhất. Trường Sinh, đối với cái hạng mục này của tôi, cháu có thái độ như thế nào đấy? Tần Chấn Bang lời nói xoay chuyển hỏi. Tần tiên sinh, cháu làm chủ nhiệm khu đang phát triển, chú hỏi vấn đề này chẳng phải là quá thừa thãi sao? Chỉ cần là từ bên ngoài đến khu phát triển đầu tư, chúng ta đều hoan nghênh còn không kịp đây, nhưng vẫn là câu nói đó. Tần tiên sinh, quyền quyết định không phải là của cháu chỉ là người làm phục vụ, chỉ cần phục vụ cho các nhà đến đầu tư cho tốt, cháu coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Trường Sinh nói như một con cáo nhỏ. Hừ, tên tiểu hoạt đầu này. Trường Sinh, chú nói thật, chú rất ưa thích tính cách như cháu vậy, cho nên chúng ta hôm nay vui vẻ uống vài chén, hôm nào cháu có dịp đi đến Kinh Thành, để chú giới thiệu cho cháu mấy người bằng hữu để nhận thức, có thể đối với tương lai phát triển sau này của cháu cũng có lợi đấy. Tần Chấn Bang lại ném ra một cái mồi nhử. Tần Chấn Bang là ai? Nhân vật Tần Chấn Bang giới thiệu có thể là ai? Đây không cần nói cũng biết, đó là tài nguyên nhân mạc, kỳ thật từ loại cái đạo lý suy ra mà nói. Tần Chấn Bang chẳng phải cũng là một trong những tài nguyên đó sao? Ha ha, Tần tiên sinh, chú cũng không nên cất nhắc cháu quá như vậy, cháu mà đến Kinh Thành, so với con kiến cũng còn chưa bằng, nên cũng sẽ không lọt vào được pháp nhãn của người ta đâu, cháu tự biết rõ mình mà. Còn một câu nữa, Tần tiên sinh, còn nếu chú muốn bán đứng cháu, thì cháu cũng không được bao nhiêu tiền a hát. Đinh Trường Sinh đối mặt với sự hấp dẫn của Tần Chấn Bang đưa ra cười ha ha nói. Chương 132 Phần 132. Tần Chấn Bang bó tay, không nói gì thêm, Tần Mặc càng là đối với thằng gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cũng bó tay rồi, có bao nhiêu người mong muốn mượn nhờ lực cha của mình để nhận thức làm quen những nha nội trong kinh thành, mặc dù không phải là mỗi cấp bậc đều có tác dụng, nhưng cỡ nhân vật như Đinh Trường Sinh, chỉ cần thượng diện có người phát ra chỉ một câu nói đồng ý gặp hắn, thì đường thăng thiên của Đinh Trường Sinh sẽ thông thuận rất nhiều, chứ không giống như bây giờ, chỉ có treo cổ trên một thân cây là thạch ái quốc này. Đinh Trường Sinh cũng sắp xếp một gian phòng ở Điếu Ngư Đảo, nơi này chính là nơi hắn và Trịnh Tiểu Ngải lần đầu tiên phát sinh quan hệ. Đinh chủ nhiệm, gọi món ăn có dựa theo trên tiêu chuẩn nào không ạ? Phục vụ viên thấy là Đinh chủ nhiệm, rất khiêm cung hỏi. Ừ, hôm nay mời là khách quý, để cho bếp trường tự mình làm, vẫn là như cũ đi, phần ăn dành cho ba người nhé, vâng, tôi đây đi ngay an bài. Phục vụ viên ngâm vào bình trà ngon, rót cho mỗi người một chén. Sau đó lui ra bên ngoài. Nhìn không ra, chắc là anh thường xuyên tới nơi này tiêu phí. Nơi này tiêu phí không thấp à? Tần Mặc lành lạnh hỏi. Không thường đến, nhưng có đôi khi đánh mất mặt phải đến. Cô Tần có phải hay là thấy phục vụ viên đối với tôi rất quen thuộc nên liền kết luận tôi là khách quen của nơi này. Vậy nếu là anh thì nghĩ sao? Tần Mặc không lạnh không nóng nói ra. Ha ha, cô Tần phải hiểu được tình hình thực tế. Nơi này là nơi nghỉ ngơi an dưỡng tốt nhất của Hồ Châu. Mà trong này phục vụ viên phải có bổn sự, đó chính là nhận thức, cô chỉ cần tới đây một lần, họ biết rõ cô dùng món gì, họ tên của người nào, đảm bảo là khi cô quay trở lại họ có thể nhận ra. Cho nếu cô không tin, ngày mai cứ thử một chút đi, chỉ cần cô còn ở gian phòng này, khẳng định là phục vụ viên sẽ nhận thức ra cô. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật đây thật là nói xạo, tại đây phục vụ viên sở dĩ nhận biết hắn, thật đúng là hắn đến nơi đây không chỉ một lần, hơn nữa mỗi lần hắn tới đều đến gian phòng ở điếu ngư đảo này, nhưng nếu hắn nói thật thì đúng là tự rát vàng lên mặt mình rồi. Ồ, tại đây phục vụ viên còn có bản lĩnh này sao? Tần Mặc bán tín bán nghi hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười không nói, Tần Chấn Bang cũng vậy không nói chuyện, lời nói của mình có thể lừa gạt ra đời không sâu Tần Mặc, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt được lão hồ ly Tần Chấn Bang. Phục vụ viên đem đủ thức ăn lên bàn, chưa để cho Đinh Trường Sinh nâng cốc chúc mừng, thì điện thoại di động của hắn liền vang lên, đó là Từ Kiều Kiều gọi tới. Xin lỗi, cháu ra ngoài nhận cuộc điện thoại. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đi ra khỏi gian phòng. Này, thế nào rồi? Hừ, không phải là anh muốn tôi tới đây gặp anh sao? Anh đang ở đâu đâu rồi, có phải là đang ngồi với hồ ly tinh nào đó? Từ Kiều Kiều ra vẻ ghen nói. Vâng, làm sao cô biết hay vậy, tôi đang ở tại điếu ngư đảo đây này, cô cứ đến gặp phục vụ viên, họ sẽ dẫn cô qua đây à? Đinh Trường Sinh nghe giọng nói giấm chua của Từ Kiều Kiều nói, nghĩ thầm cô gái này chẳng lẽ đối với mình đã có thú vị sao? Đinh Trường Sinh cũng chưa vào trong, hắn chờ Từ Kiều Kiều đến. Bởi vì lúc đi ra không mang áo khoác, mà gian phòng điếu ngư đảo này lại nằm trong hồ, mặt hồ gió lớn, đến khi Từ Kiều Kiều đến, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đã muốn đông lạnh lại rồi. Tại sao lâu như thế, tôi muốn chết cóng rồi đây này. Anh ngốc à, không biết mặc cái áo khoác đi ra sao, mau nhanh vào trong đi. Từ Kiều Kiều kéo cánh tay Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, đừng nóng vội, để tôi nói trước cái đã, trong có một cô gái thích tôi, nhưng tôi không có cái tâm tư đó, cho nên lúc đi vào. Tôi giới thiệu cô là bạn gái của tôi đấy nhé, cô không nên làm lộ tẩy tôi à? Đinh Trường Sinh dặn dò. Chuyện này có gì mà làm lộ chứ, anh vốn chính là bạn trai của tôi mà, để tôi vào trong xem thử, rốt cuộc là cái hạng đàn bà gì mà không biết xấu hổ, dám đoạt nam nhân của tôi. Từ Kiều Kiều nói xong lắc lắc cái mông tròn khêu gợi đẩy cửa vào phòng, Đinh Trường Sinh thấy không đúng, đuổi đi theo sát bên cạnh nàng. Trường Sinh, vị này chính là... Tần Chấn Bang nhìn thấy Từ Kiều Kiều đi theo phía vào với Đinh Trường Sinh, vội hỏi. Tần tiên sinh, cô Tần, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là bạn gái của tôi tên Từ Kiều Kiều, công tác tại ngân hàng, chúng tôi buổi chiều có chút việc, cho nên để cho nàng tới đây. Kiều Kiều, vị này chính là Tần tiên sinh, vị này chính là Tần Mặc con gái của Tần tiên sinh. Đinh Trường Sinh ở một bên giới thiệu nói. Bởi vì trước đó Đinh Trường Sinh đã nói. Cho nên Từ Kiều Kiều đối với Tần Chấn Bang vẫn coi như là tôn trọng, mỉm cười cúi đầu vấn an, nhưng đối với Tần Mặc thì không có khách sáo như thế, chỉ là gật đầu coi như cho qua, khiến cho Tần Mặc muốn đưa tay muốn cùng Từ Kiều Kiều bắt tay cũng lúng túng không thôi. Thấy vậy Đinh Trường Sinh trong bụng nở hoa, nhà đầu kia, hừ, mới gặp lần đầu tiên liền muốn cắn ta à, ta lại không có đắc tội ngươi, ngươi làm cái gì vậy, cho nên ta sẽ để cho, ác nhân tự có ác nhân trị. Cứ để cho hai nữ nhân này đánh một trận chiến tranh không có khói súng đi, hắc hắc. Cháu tự tướng mạo xinh đẹp, chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Tôi với tư cách khách nhân, cũng sớm chúc mừng hai người. Tần Chấn Bang thấy thế tranh thủ cầm ly rượu lên đánh tan sự lúng túng của con gái mình. Ai ui, Tần tiên sinh, không dám, cảm ơn, cảm ơn. Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh, nói ngắn lại hắn trình diễn vẫn tính là đúng chỗ. Có hai cô gái tại trên bàn rượu tranh đấu gay gắt, bữa cơm này cảnh tượng liền có thể tưởng tượng được. Tần Mặc lúc mới bắt đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chính mình cũng không đắc tội cô gái này à, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm khắp nơi nhắm vào mình, càng về sau mới hiểu được, đối phương đem chính mình trở thành tình địch, không khỏi giờ khóc giờ cười, dứt khoát cũng không ăn cơm, ngươi là gì mà coi ta là tình địch ấy ư, ta để cho ngươi xem một chút cái gì mới là tình địch, vì vậy ngươi rót rượu cho Đinh Trường Sinh. Ta liền đưa cho Đinh Trường Sinh đĩa rau, đúng lúc này Đinh Trường Sinh mới hiểu được cái gì gọi là cái kén tự chói mình. Mà Tần Chấn Bang lại là vui vẻ chế giễu, chính mình tự rót tự uống, rất là ung dung. Khó khăn lắm bữa tiệc mới xem như là đã xong, tiễn đưa cha con Tần Chấn Bang đến gian nhà nghỉ ngơi, lúc này Đinh Trường Sinh mới xem như an tĩnh lại một chút. Thế nào, biểu hiện của tôi có được không vậy? Từ Kiều Kiều khoác cánh tay của Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, cũng tạm được, đây quả thực là phát huy siêu trình độ A, đúng rồi đi, đi dạo bên hồ một chút thương lượng về chuyện của chúng ta. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều hướng bên đường hồ nhỏ đi tới. Ai ai, làm gì vậy đi vào trong đó, nơi này cũng đâu có người, ở chỗ này nói cũng được vậy. Từ Kiều Kiều đối với Đinh Trường Sinh vẫn là cảnh giác rất nặng. Này, làm sao cô không biết gì hết vậy? Tại nơi đây thì có người đến người đi, vạn nhất tai vách mạch rừng thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó là cô đi vào tù hay là tôi đi vào? Đinh Trường Sinh cả giận nói. Chuyện này anh không nên tức giận nha, tôi nói tại đây nói chuyện cũng không sao, anh xem một chút, đúng không, nào có ai đâu. Từ Kiều Kiều vẫn kiên trì ý kiến của mình. Được rồi, tôi cho cô hai con đường để lựa chọn, một cái là đi đến bên hồ nhỏ, một là mướn phòng, cô chọn đi a. Đinh Trường Sinh thoáng cái bỏ cánh tay Từ Kiều Kiều ra, thở phì phò nói. Chinh phục gái đẹp chương 7 lưu manh. Từ Kiều Kiều nhìn bộ dáng Đinh Trường Sinh không có hảo ý, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi bên hồ. Từ phía sau lưng nhìn lại, hai người giống như là một đôi tình nhân, người khác không biết là hai người này đang có một mưu đồ bí mật bằng cách như thế nào đem cái thẻ ngân hàng của Chu Hồng Quân có khả năng tồn tại tiền, để làm của riêng. Anh định để cho ai đi làm chuyện này? Từ Kiều Kiều hỏi. Chuyện này cô không cần quản, chỉ cần đến lúc đó dựa theo cách chính quy thao tác lấy tiền là được. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ làm tròn lời hứa, nhưng chuyện này cô phải giữ bí mật, mặc kệ người phương nào cũng không thể biết, kể cả cha mẹ của cô. Nói đến đây tôi lại có chút lo lắng, nếu về sau cô có bạn trai, cô có đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra biết không vậy? Đinh Trường Sinh vừa mới nhớ tới chuyện này. Yên tâm đi, tôi không ngốc như vậy đâu, dù sao vấn đề này cũng là quan hệ đến tiền đồ của tôi, tiết lộ ra ngoài đối với tôi có chỗ tốt gì a? Chúng ta bây giờ là trên một chiếc thuyền, chỉ cần anh không nói ra với ai, tôi tin rằng chuyện này không có người biết. Từ Kiều Kiều nói một cách chắc chắn. Thế nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Vậy anh muốn thế nào mới có thể yên tâm hả? Từ Kiều Kiều bắt đầu chán Đinh Trường Sinh nói dài dòng. Bằng không, cô làm bạn gái thật cho tôi là được rồi, chỉ có như vậy tôi mới có thể an tâm. Đinh Trường Sinh dùng sức một cái, đem cánh tay của Từ Kiều Kiều đang khoác ở cánh tay của mình kẹp chặt. Thôi đi, ở đâu mà có sẵn vậy, anh có nhiều đàn bà như vậy, tôi sẽ ghen vì thế cho nên, anh là anh, tôi là tôi, làm xong cái vụ này, chúng ta mỗi người đi một ngả, anh đi đường quan đạo, tôi đi đường cầu độc mộc. Từ Kiều Kiều không nể mặt mũi gì cả nói thẳng ra. Được rồi, vậy cô liệt kê ra một danh sách cần những cái gì, tôi cũng phải cần chuẩn bị trước. Cũng không cần gì nhiều, chuẩn bị một bản sao thẻ centimet, một cái giấy ủy thác, đến lúc đó cầm thẻ ngân hàng trực tiếp đi đến quầy làm việc của tôi là được. Đúng rồi, có biết mật mã chưa? Hiện tại còn không biết, đến lúc đó tính sau, cô đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nếu không được, chúng ta lại tìm cơ hội khác. Đinh Trường Sinh nói ra. Anh nói thấy nhẹ nhàng vậy, đâu phải mỗi lần làm là mỗi lần dễ dàng, đã vậy Hà Tình sắp sinh, ngày nào cũng gọi điện thoại thúc tôi nhanh đi về bên đó đây này. Được rồi, tôi biết rồi, đi thôi, tôi đưa cô trở về, buổi tối nay tôi còn có việc. Đinh Trường Sinh nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc cơm tối, Đinh Trường Sinh đến nhà của Thạch Ái Quốc, Thạch Mai Trinh còn chưa có quay về nhà, trong nhà chỉ có Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc ở nhà, Tiêu Hồng thấy Đinh Trường Sinh đến. Chỉ nói mấy câu liền đi lên lầu, bởi vì chuyện đêm đó, Tiêu Hồng đối với Đinh Trường Sinh vừa hận vừa sợ, chỉ cần là những tấm hình kia và video là có thể để cho Thạch Ái Quốc xé xác nàng ra rồi, cho nên khi thấy Đinh Trường Sinh nếu có thể tránh được thì tránh. Trường Sinh, ăn cơm chưa? Hay là ăn chung với chú? Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư ăn đi, cháu đã ăn rồi, cháu tới là muốn hồi báo một chút về cái hạng mục PX kia, có thể nói là đang vào tình huống có thể phát triển được. Ồ... Ngày đó để Khôn Thành cùng Sở Hạc Hiên đến chỗ của chú tố cáo cháu làm hỏng, nói cái hạng mục này không xong là do cháu không phối hợp, giờ cháu lại nói cái hạng mục này lại có thể phát triển được, là như thế nào, có tin tức mới sao? Thạch Ái Quốc trên mặt không có một chút vui buồn gì cả, nếu Đinh Trường Sinh không có từ nơi cổ Thanh Sơn biết ý tứ Thạch Ái Quốc, thì hắn đã đá trúng phải miếng sắt này rồi. Tại Hồ Châu, vô luận nói như thế nào, Thạch Ái Quốc là ô dù lớn nhất của hắn, điều này Đinh Trường Sinh là rất rõ ràng. Cho nên ranh giới cuối cùng của hắn là làm theo ý kiến của Thạch Ái Quốc, dù sao cái khu đang phát triển này cũng không phải là của một mình Đinh Trường Sinh. Hôm nay nhà đầu tư có hẹn cháu đi ăn cơm đi, Tần Chấn Bang người này chú có nghe nói qua chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Chấn Bang. Thạch Ái Quốc như có điều suy nghĩ. Ông ấy từ Bắc Kinh tới, hình như có bối cảnh rất thâm hậu, một khối này cháu cũng cầm không nổi, cho nên mới đến xin chỉ thị của bí thư, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cháu vừa nói như vậy, có phải là Tần gia ở Bắc Kinh? Chắc là như vậy, nhưng ông ta lại mang chủ tịch tỉnh Lương ra đè cháu, xem ra ông ta và chủ tịch Lương cũng có quan hệ, cho nên cháu thật sự là không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, cái hạng mục này chúng ta nên ứng đối như thế nào đây?